nghe đọc truyện chấm net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Gặp ma trong nhà tắm, trích dẫn từ nguồn VOZ, qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện xảy ra cũng chỉ mới đây. Giờ đã là 1 giờ 15 sáng mà tôi vẫn để đèn sáng trưng vì ớn lạnh. Đường nào đêm nay cũng trắng nên mở máy để kể cho các bạn cùng nghe, với hy vọng là có thể quên được nó. Chuyện này có lẽ tôi sẽ chẳng dám kể cùng ai, vì sợ mang tiếng là đàn ông mà nhát chết. Lúc 0 giờ đêm nay, tôi đi tắm sau khi online xong. Giờ này chỉ có tôi và mẹ ở nhà, ông anh thì đi Đà Nẵng công tác. Mẹ tôi vì mới điều trị ung thư bằng thuốc phóng xạ, phải cách ly với người khác nên đã lên gác ngủ từ lâu. Tôi thì hoạt động ở dưới tầng trệt. Hôm nay cũng như mọi ngày, khoảng 0 giờ đêm tôi đi tắm, nhưng nổi hứng thấy cái chậu giặt đồ để trong nhà tắm nên quyết định xả nước vào tắm xối bằng ca mà không dùng vòi tắm như thường lệ. Căn nhà này chúng tôi thuê nguyên căn ở, tiện đi làm, rộng hơn 80 m², có một tầng trệt và một tầng gác, không đến nỗi lụp xụp, ngay gần sân bay Tân Sơn Nhất, đủ cho 8-9 sinh viên ở chứ không phải ít. Mà giá thuê chỉ có 5 triệu đồng một tháng, nên khi được giới thiệu đến đây, thấy chủ nhà dễ tính, không chèn ép như các chủ nhà khác. Đã vậy, cô chủ nhà thu tiền 3 tháng một lần, tức là 3 tháng mới bén mảng tới một lần. Vậy nên chúng tôi mừng húm khi thuê được căn nhà này. Dù lúc mới vô nhìn thấy nó trống trải, tối tăm và khá âm u, sau rồi chuyển đồ đạc vào thì cũng thấy bình thường trở lại. Nhà tôi dùng nước giếng bơm lên một cái bồn nhựa 500 lít đặt trên một cái giá bằng thép khá cao. Có 4 chân giá nằm sát hai bên tường nhà tắm nhằm tận dụng diện tích ở dưới đó. Từ bồn nhựa có một đường ống dẫn xuống để tắm giặt. Nhà tắm khá dài và rộng, một bên để bồn cầu, một bên để cái bồn nước, nên mỗi lần tắm đứng mé ở giữa, gần như ngay dưới cái bóng của bồn nước. Xả nước vào, xối vài ca, kỳ cọ chờ cho nước đầy rồi tắt. Kỳ cọ xong thì nước trong chậu đã tĩnh lặng lại. Trong đêm với cái bóng đèn compact hắt xuống thì cái chậu nước không khác gì một cái gương phản chiếu, mọi thứ in hình rõ mồn một. Khi vừa đưa tay định múc nước xối tiếp thì tôi chết điếng người. Qua cái chậu nước, tôi thấy có một người nằm trên bồn nước, hai tay bám vào thanh ngang của cái giá sắt, thò cái đầu xuống với ánh mắt nhìn tôi chân chân. Tôi khẳng định hoàn toàn không phải nhìn nhầm bóng của mình, vì thời gian tôi chết điếng khoảng 2 giây, đối diện với gương mặt, người đó tóc cứ ngang ót, xõa xuống phủ gần kín gương mặt, nên chỉ nhìn rõ đôi mắt, một đôi mắt rất bình thường, nhưng có điều là nhìn tôi chân chân, và cái mũi. Lúc đó, tôi ước gì mình đột nhiên tỉnh dậy, để biết rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Rồi theo phản xạ tự nhiên, tôi ngước nhìn lên, thì không thấy gì nữa. Chỉ thấy mấy cái mạng nhện rối rắm rũ xuống phủ phất phơ. Tôi vốn không phải thằng nhát gan, lại cũng có tin vào chuyện vong hồn. Và tôi tin có vong hồn thật đấy, nhưng mình không hại họ lúc sống, không bắn bổ họ lúc chết, thì họ cũng không hại đến mình. Nên lấy hết dũng khí còn lại, tôi hỏi: ai vậy? Muốn gì thì ra đây nói chuyện. Tự nhiên lúc đó tôi lại nghĩ cần làm như vậy, chứ mà trong lòng cầu trời khấn Phật đừng có cái gì hiện ra. Không thấy một điều gì xảy ra, ngoài việc người tôi lạnh toát nổi hết da gà từ đầu đến chân, tôi vơ vội cái quần mở cửa nhà tắm, đi ra bếp mặc, khỏi cần tắm gội và lau người luôn. Lúc đó định chạy lên gác nói chuyện với mẹ, nhưng mà không muốn đánh thức mẹ dậy, với lại cũng không muốn hù cho mẹ sợ. Đường nào 1-2 ngày nữa mẹ cũng về quê, nên em âm thầm mở hết bóng điện trong phòng rồi ngồi run. Kiểu này tôi đến phải bỏ nhà mà đi, ông anh vốn không tin ma quỷ, kể ra lại sợ làm trò cười cho ông, đi rêu rao với người khác thì tôi chết mất. Hình tượng manly tôi xây dựng bao lâu nay. Mẹ tôi thì nhát gan, lại đang bệnh tật. Tôi sợ nghe xong bà bị sốc thì khổ. Mà chuyện này không giải quyết được, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dám đi tắm trong quãng thời gian đó. Từ lâu tôi đã nghe nhiều chuyện về ma quỷ ở quê, từ chuyện con lộn đến chuyện vong nhập, toàn chuyện người thân chứng kiến kể lại nên có phần tin vào những câu chuyện đó. Bây giờ chính mình gặp phải, tôi sợ là phải gặp một vong hồn nào đó một lần nữa. Không biết người đó muốn gì ở tôi, mà nghĩ lại những biểu hiện của bà chủ nhà này, tôi mới bắt đầu đáng nghi. Nhà ở gần trung tâm quận Tân Bình thì không ở, cho thuê giá rẻ chạy xuống quận 12 xa lắc lơ. Đã vậy, chủ nhà còn nhiệt tình quá đỗi. Và cái nhà tắm với cái bồn nước đó, lúc mới vào, tôi đã thấy cảnh u ám. Nhưng nghĩ lại nhà không ai ở nên như vậy. Bây giờ nghĩ lại, thì cái giá sắt đó rất thuận lợi để cho người ta treo cổ. Ngày 26 tháng 6 năm 2011, vào lúc 3 giờ sáng, trong lúc ngồi co do post bài chia sẻ, thì khoảng 3 giờ khuya, tôi nghe có tiếng phịch phịch như tiếng dẫm chân khá khẽ ở trên gác. Vấn đề là tôi biết rằng mẹ tôi thường ngủ rất say và không gây tiếng động, thậm chí là không trở mình. Và tôi đoán khi nằm thì không thể dẫm chân xuống đều như thế được. Phán đoán khả năng có thể là mèo hoặc một cái gì đó nhảy vào, hoặc là... Trưa ngày 26 tháng 6 năm 2011, tôi rất xin lỗi các bạn. Tối qua tôi dắt xe lượn ra khỏi nhà, chứ thực ra ở nhà lúc đó chắc tôi đau tim mà chết. Qua nhà thằng bạn thân ngủ nhờ, đến giờ mới bắt đầu về. Tối qua tôi tâm sự với thằng bạn. Nó bảo ở quê nó, người ta thỉnh tượng thổ địa về thờ cho vong hồn nó bỏ đi. Tôi thì chả tin thổ địa với thần tài, tôi chỉ tin vào vong hồn thôi. Nên có lẽ tôi sẽ đi thỉnh tượng Trần Hưng Đạo về thờ, mong rằng uy vũ của ngài làm cho nó sợ. Ngày 27 tháng 6 năm 2011, vào lúc 0 giờ 35 phút sáng, đang là đêm thứ hai kể từ khi tôi gặp chuyện đó, tôi và thằng bạn thân về nhà tôi ngủ nhằm tìm cơ hội gặp lại vong hồn một lần nữa, qua đó dò xem đó là vong hiền hay ác. Chúng tôi đã vạch ra hai kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất, tìm cách gặp lại và chụp ảnh vong hồn theo cách cũ, tức là cách tôi gặp vong hồn đầu tiên trong nhà tắm, và chúng tôi mới kết thúc kế hoạch này. Kế hoạch thứ hai là nằm đợi tiếng động trên gác, rồi nhẹ nhàng lên tiếp cận nơi mẹ tôi ngủ, chụp ảnh và xác định nguyên nhân gây ra tiếng động, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp hơn. Nhưng rất tiếc kế hoạch này không thực hiện được, do hai thằng chúng tôi ngủ quên. Tối hôm sau sẽ thực hiện tiếp. Sau khi nghiên cứu kỹ hình ảnh thu được tối qua và những hình ảnh chụp lại trưa nay, tôi đã tìm ra được bằng chứng khá rõ ràng. 10 giờ 30 phút, lúc này trời tối, mẹ tôi cũng đã đi ngủ, thằng bạn tôi chưa tới. Sốt ruột lôi máy ra chụp lại những vị trí tối qua, phát hiện ra một sự thật lạnh lưng. Ngày 28 tháng 6 năm 2011, vào lúc 11 giờ 45 đêm. Đêm qua là đêm kinh hãi nhất trong cuộc đời tôi, từng phải đối mặt với rất nhiều biến cố. Có lúc đối diện với cả một lũ côn đồ ở phố biển Nha Trang mà vẫn không có cái cảm giác rợn sống lưng liên tục như vậy. Tôi xin lỗi các bạn đã theo dõi việc điều tra của tôi tối qua, vì giữa chừng cả ba người trong nhà phải tháo chạy ra khỏi nhà mà không kịp nói cho các bạn biết. Lúc đó cố gắng lắm tôi mới nán lại gõ được một câu cho các bạn khỏi chờ, xong rồi dắt xe chạy đi luôn. Lúc đó tôi và thằng bạn chở mẹ qua nhà nó, ba người ngồi bàn chuyện trong tâm trí bấn loạn. Thằng bạn tôi bình thường chai lì là thế, mà lúc đó mồm miệng nó cũng lắp bắp, giọng thì run lên. Mẹ tôi lúc đầu cũng ngơ ngơ ngác ngác, nhìn thấy mà thương. Xong hai thằng giải thích cặn kẽ thì giờ đã hiểu ra vấn đề, có kinh hoàng và hoảng loạn một chút, nhưng cũng không đến nỗi như tôi tưởng tượng. Đến 7 giờ thì ba người đã mệt rũ ra, tôi chở mẹ qua nhà bà cô bên quận 8 nghỉ ngơi và cho thoải mái, vì nhà thằng bạn là cái phòng trọ chật chội. Bình thường nó ở với thằng em, nhưng bữa nay nghỉ hè nên em nó về quê. Tôi có dặn mẹ không nói chuyện này với cô lúc này, vì chuyện này không nên để cho nhiều người biết, họ lại dần dần sợ lên, làm phật lòng người đã khuất. Bàn giao mẹ cho bà cô xong, tôi quay về nhà thằng bạn ngủ. Lúc đó nó đã lăn vật ra ngáy từ bao giờ rồi. Mãi cho đến hơn 11 giờ, hai thằng mới dậy được nhờ chiếc điện thoại của tôi, chứ nếu không thì chả biết thế nào mà lần. Hiện thời tâm trí của tôi hơi túng quẫn, nên văn phong không được trôi chảy và cũng không biết diễn đạt làm sao cho các bạn tường tận về sự việc tối qua, bởi nó có rất nhiều tình tiết và những khám phá mới. Tất cả đều là những tình tiết lạnh gáy mà tôi thực sự không muốn tin chút nào. Để kể hết về những sự việc xảy ra đêm qua, chắc có lẽ tôi phải ngồi gõ máy một buổi mới xong. Nhưng lúc này mẹ tôi đang ở bên kia, tôi lo lắm. Cơ thể của bà không được khỏe mạnh và phải chịu sự quấy phá mấy đêm liền trong vô thức, nên có phần suy nhược. Vậy mà tôi vô tâm không để ý. Bây giờ việc quan trọng nhất của tôi là lo cho mẹ trước. Chắc chắn tôi sẽ để cho mẹ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bên nhà cô. Dù sao thời gian cách ly cũng đã sắp hết. Còn thằng bạn tôi, nó đã theo chuyện này với tôi mấy đêm liền, cũng đã thấm mệt. Tôi nhìn nó, lo lắng cho chuyện của nhà mình còn hơn nhà nó, lo cho mẹ mình còn hơn mẹ nó, kể ra cũng tội. Hiện tại tôi đang ở tạm nhà thằng bạn thân. Lát nữa tôi sẽ gọi cho ông anh kể về sự việc này, để xem ông có sắp xếp được về sớm không. Có ông bên cạnh, tôi mới tính toán bàn bạc chuyện hóa giải phong hồn trong nhà được. Những việc xảy ra tối qua, có lẽ do quá dài nên sẽ không kể hết được lúc này. Tôi chỉ xin đưa ra một vài kết luận như sau. Nhà tôi có vong là chắc chắn, nhưng tiếng phịch phịch trên gác không phải do mèo, và không hoàn toàn là do vong. Vong nhà tôi không phải là nam mà là nữ. Có vẻ như các bạn rất muốn khảo sát qua nhà tôi. Thực tình lúc đầu, tôi định lên VOZ nhờ các bạn nào nặng vía qua vài hôm cho vong sợ, nhưng đó là điều không nên. Nhưng có bạn nào đó đã nói, chưa biết lành hay dữ, đã lo xua đuổi có khi chúc vả vào thân. Tôi có thể cho các bạn địa chỉ, nhưng chỉ sợ các bạn ùn ùn kéo qua thì rất phiền, vì còn hàng xóm nhìn vào, người nhà nhìn ra nữa. Trong khi mẹ tôi lại đang bệnh yếu, trải qua chuyện này rồi, nếu gây thêm ồn ào tôi sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ. Con hẻm nhà tôi là hẻm cụt, thường ngoài những gia đình trong hẻm thì không có người đi đường nào vào cả, vô cùng yên tĩnh. Sự ồn ào là điều không nên ở đây. Ngày 28 tháng 6 năm 2011, vào lúc 15 giờ 30 phút, tôi đã gọi điện cho người anh trai. Ông đã hiểu mọi chuyện và tin tôi. Trong chiều nay ông sẽ bay vào Sài Gòn và sáng mai đi gặp sư cô trong chùa Thiên Long để xin ý kiến. Ngày 28 tháng 6 năm 2011, vào lúc 22 giờ 50, thằng bạn tôi tới lúc ngủ dậy, nó cứ như người mất hồn. Bình thường trai lì là thế, trong chuyện này nó còn xông xáo như kiểu con nít được đi chơi. Ấy vậy mà trải qua một đêm đến giờ, nó cứ như người tự kỷ, hỏi gì cũng không nói, thấy mà tội. Nên chiều mới rủ mấy đứa bạn cùng lớp ngày xưa đi cà phê tám chuyện cho vui. Và đến nơi nó lại nằm vật ra, tôi mở máy tính, nó lại nằm đó thở dài một câu. Khiếp quá mày ơi. Tôi chỉ biết thở dài, chứ chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ muốn chuyển nhà cũng không phải dễ. Tìm được một cái nhà đã khó, chuyển ra lại còn khó gấp vạn lần. Nhưng chuyện đêm qua thì khiến cho tôi phân vân mãi. Vong nhà tôi là vong hiền hay vong ác? Nếu là vong ác, chắc chắn tôi sẽ chẳng ngồi đây mà viết chuyện cho các bạn cùng nghe. Nhưng nếu là vong hiền thì phải ẩn đi đâu chứ? Cứ đêm đêm lại quấy phá như vậy là sao? Chiều nay tôi có gọi điện cho người anh trai. Chuyện như thế này làm sao không thể nói ra được. Ít nhất là nói để cho ông hiểu, và nếu tin thì cũng phải cảnh giác. Mà tôi cũng thấy làm lạ. Ông anh là một người làm ăn khá mê tín. Ông tin vào Phật và thần tài và thổ địa, nhưng lại ghét nghe những câu chuyện ma quỷ và bói toán. May mà chuyện này tôi không có đơn độc, chí ít thì cũng có thằng bạn thân. Bữa nay lại có thêm mẹ tôi nữa, nên ông cũng không thể không tin. Anh trai tôi đã bay vào Sài Gòn chiều nay, hiện đang ở bên quận 8 cùng mẹ. Sáng mai chúng tôi sẽ lên chùa gặp sư cô để xin ý kiến về chuyện này. Chưa biết cô sẽ phán ra sao, nhưng tôi rất nóng lòng chờ đến ngày mai. Tôi có cảm giác sư cô là một cái phao vậy, và mọi chuyện sắp kết thúc, nhưng phải đợi đến ngày mai thì mới biết chắc được. Quay trở lại câu chuyện đêm qua, các sự việc nó đã xảy ra như thế này. Theo đúng kế hoạch hai, hai thằng nằm đợi tiếng động trên gác, rồi nhẹ nhàng lên gác tiếp cận nơi mẹ tôi ngủ, chụp ảnh và xác định nguyên nhân gây ra tiếng động. Từ đó có biện pháp xử lý thích hợp hơn. Cấu trúc căn gác khá đơn giản, một chiếc cầu thang gỗ bắc từ gian trệt để lên tủ đồ. Cái cầu thang có một góc cua 60 độ ở giữa, kết thúc cầu thang là một cái cửa nhựa rồi tới căn gác. Hết căn gác này là cửa sổ và cửa chính để ra ban công. Đằng sau tấm cửa nhựa là bảng điện có công tắc đèn. Mà có một điều lạ về căn gác nhà tôi, nó trải suốt theo chiều dài gần hết ngôi nhà, tức là khoảng hơn 10 mét, rộng mênh mông. Vậy mà không hề có một tấm vách nào để chia thành những phòng nhỏ. Vì chúng tôi ở dưới trệt hết, nên trên gác để mấy đồ đạc không dùng tới và mấy vật dụng công ty ông anh gửi. Hai tháng trời ở đây mà số lần tôi lên gác đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là vác đồ lên xuống. Vì nó như vậy nên trong lúc nào cũng có cảm giác trống trải. Đã vậy, nhà tôi là mái tôn trần la phông, buổi trưa khá nóng, còn buổi chiều thì lạnh. Để mẹ ngủ trên đó, chúng tôi cũng xót lắm, nhưng bà cứ đòi lên đó ngủ vì bà nói trên đó mát. Thật ra tôi biết rằng bà không muốn hai thằng con phải ngủ khổ sở trên đó, nên bà dành thôi. Cơ mà bà kiên quyết quá, nói mãi mà không được, nên đành phải chịu. Bà thì không bao giờ cho hai thằng lại gần, kể từ ngày uống thuốc phóng xạ vì bà sợ bị ảnh hưởng. Đêm hôm đó tôi và thằng bạn thân bàn kỹ lại kế hoạch như sau. Vì căn gác và cầu thang nhà tôi bằng gỗ, mà đồ gỗ thì hợp với âm khí, nên tiếng phịch phịch đấy rất có khả năng là do vong gây ra. Khi bắt đầu có biến, sẽ thật từ từ và nhẹ nhàng tiếp cận căn gác, không quên chụp hình cầu thang để không bỏ sót nếu vong đứng ở bất cứ khu vực nào. Sau khi lên đến bậc thang cuối cùng, tôi sẽ là người cầm máy và chụp hết vào căn gác. Sau đó thằng bạn sẽ xông lên thật nhanh qua cánh cửa và bật điện lên, cố gắng nhanh nhất có thể để nếu có gì đó thì không cho nó chạy thoát. Kế hoạch là như vậy và hai thằng bắt đầu nín thở nằm chờ. Từ lúc ra kế hoạch đến giờ linh là không giờ đêm mà chưa có một động tĩnh nào. Nhưng chẳng vì thế mà tôi bận tâm, vì ngay từ đầu tôi đã nghe tiếng động đó là khoảng 3 giờ sáng khi đang co ro chia sẻ với các bạn. 1 giờ sáng vẫn chưa thấy gì cả, tôi vẫn đợi chờ, chỉ có thằng bạn là bắt đầu xoắn. Hình như cảm giác chờ đợi mai phục thế này khó chịu với nó. Rồi bỗng tiếng động đó vang lên, hình như vào khoảng 1 giờ 30 sáng. Thằng bạn tôi giật nảy mình, tôi có cảm giác nó sắp chết đến nơi. Không hiểu sao đêm nay nó có biểu hiện rất lạ, khác hẳn đêm đầu tiên. Không thằng nào bảo thằng nào, hai thằng nhẹ nhàng bò dậy. Tôi nhìn rõ vẻ căng thẳng cực độ trên gương mặt của nó, rồi từ từ rón rén bước lại trước cầu thang. Nhà lúc này tắt điện tối thui, nhưng mà ở trong bóng tối một lúc lâu, mắt đã bắt đầu thích nghi nên cũng thấy lờ mờ, đủ để bước đi chính xác mà không đụng vào bất cứ thứ gì. Tiến đến cầu thang, thằng bạn tôi bước trước, tôi theo sau. Tiếng động vẫn lâu lâu phát ra khe khẽ. Khi lên đến bậc thứ hai, nó khoèo tay vào người tôi làm tôi tí ngất. Ngón tay của nó cứ khuếch khuếch hoài. Rồi tôi mới hiểu là nó muốn tôi chụp hình. Tôi quên mất nhiệm vụ chính của mình. Tôi đưa máy lên chụp một tấm hết cầu thang. Ánh đèn flash đánh sáng trưng lên một cái. Thằng bạn tiếp tục bước tiếp, tôi thì bước theo sau và xem ảnh. Nhìn sơ qua không thấy có gì đặc biệt trong đó, lại tiếp tục rón rén đi lên. Quãng đường đó có mấy bậc cầu thang mà hôm nay thấy dài như leo núi. Cuối cùng thằng bạn cũng đưa được cái đầu qua bậc cầu thang cuối cùng, tức là nhón lên là đã có thể nhìn được những cái bên trong căn gác. Rồi thêm một bước nữa, một bước nữa. Nó níu tay tôi lại, nó quay về phía tôi đưa cái điện thoại lên. Nó hiểu ý là đã đến lúc hành động. Và rồi lúc đó tiếng động trở nên rất gần. Ngoài ra khi lên đến đây có một âm thanh khác lạ, những tiếng hư hử trong cổ họng của một ai đó, kiểu giống y như lúc mấy người chắp tay khấn vái lẩm bẩm trong ngày cúng. Phát hiện mới này làm thay đổi mọi kế hoạch mà hai thằng đưa ra trước đó. Không thằng nào muốn bước tiếp nữa, mà chỉ muốn chạy thục mạng xuống dưới đắp chăn. Cái cảm giác nằm dưới nghe nó đỡ sợ hơn rất nhiều với cái âm thanh lúc này. Nghe sát bên cạnh, cứ như có ai đó đang đi về hướng của mình. Nhưng cái người ở trên đó là mẹ tôi. Dù sống hay chết tôi cũng phải lên đó. Bình thường đòi ăn thua đủ với cánh bạn, bây giờ lại sợ cái vong này mà bỏ mặc mẹ ở trên đó sao? Lấy hết bình tĩnh, tôi đưa điện thoại qua đầu và bấm. Ánh đèn flash lóe lên sáng tỏ hết cả căn gác. Và cái giây phút có ánh sáng đó là hãi hùng nhất từ trước tới nay đối với chúng tôi. Trong cái ánh đèn flash kia, đập vào mắt hai thằng tôi là mẹ tôi đang ngồi ngay vị trí mà bà thường nằm ngủ, hướng mặt về cái tivi mà tôi mang lên đó để cho mẹ xem mỗi buổi tối cho đỡ buồn. Nhưng tivi không có bật, và mấy tiếng động kỳ lạ kia cũng tắt lịm theo ánh đèn flash. Cả hai thằng đều nhìn rất rõ cảnh đấy. Lúc đó không biết thằng bạn tôi sao, chứ tôi muốn lăn xuống cầu thang. Rồi lúc đó tôi cảm nhận rõ ràng có một cơn lạnh vụt qua, thấm vào đến tận xương sống, và có áp lực như đẩy giạt ra. Dù rất hoảng, nhưng nghĩ đến mẹ trên đấy, nên tôi vượt lên trước thằng bạn, với tay mở công tắc điện. Cái bóng chớp chớp vài cái rồi bật sáng. Mẹ tôi đang nằm ngủ ngon lành, mền còn đắp lên đến ngang ngực, chứ không phải ngồi như lúc nãy tôi thấy nữa. Lúc đó thằng bạn cũng lên tới nơi. Tôi chạy lại chỗ mẹ lay bà dậy. Nhưng quá bình thường bà ngủ say thì say thật, nhưng có tiếng động hoặc đèn bật sáng là bà dậy ngay. Đằng này tụi tôi chạy huỳnh huỵch, rồi đến lay mấy cái mẹ tôi mới ú ớ tỉnh dậy. Tôi hỏi bà, mẹ, mẹ nói mớ à? Bà ngơ ngác nhìn hai thằng, lúc đó thích thương mẹ vô cùng. Tôi lại hỏi tiếp, con nghe mẹ lẩm bẩm cái gì đấy, mẹ đang nói gì vậy? Thực ra tuy là trên này chỉ có mẹ tôi, nhưng tôi không dám chắc chắn đó là tiếng động do bà gây ra, chỉ hỏi hở như thế. Mẹ tôi ngơ ngác trả lời, mẹ ngủ mà. Tôi nói tiếp, đâu có, con nghe mẹ nói lẩm bẩm cái gì đấy, rồi dám phình phịch xuống sàn nhà nữa, hay là mẹ bị mộng du, mẹ mơ thấy cái gì? Đó là câu hỏi hờ của tôi. Thế mà câu trả lời tôi nhận được làm tôi và thằng bạn muốn nhảy lầu. Mẹ tôi nói: "À đúng rồi, mấy hôm nay mẹ nằm mơ thấy có một con bé. Nó cứ lên rủ mẹ đi chơi chung, rồi mẹ chơi với nó." Tôi hoảng hồn quay lại nhìn thằng bạn. Nó đang trơn trớn mắt và há cái mồm ra, như thể hồi mới biết tin rớt đại học. Tôi với nó đã ngầm hiểu bản chất chuyện gì đang xảy ra. Nhớ lại lúc bước lên cầu thang, tôi hỏi nó: "Mới nãy lúc ta chụp ảnh xong, mày có thấy ớn lạnh không?" Mắt nó lại trợn to, đầu gật gật. Biết ở đây không an toàn, tôi nói với mẹ: "Mẹ ơi, nhà này có phong, đi khỏi đây rồi tính tiếp, mẹ nhanh lên." Nói xong, mẹ chưa kịp định hồn, tôi đã đỡ mẹ dậy, rồi đưa mẹ đi như chạy xuống cầu thang. Tôi bảo thằng bạn dắt xe, khóa cửa lại mà tôi cứ run lên cầm cập, da gà cứ dựng hết lên. Mẹ tôi hỏi: "Giờ này còn đi đâu nữa?" Tôi chưa kịp nghĩ đến chuyện đó nên nói đại: "Qua nhà thằng bạn con." Rồi kêu mẹ lên xe, hai thằng phóng đi trong đêm tối. Ngày 29 tháng 6 năm 2011. Ngồi trên xe, mẹ tôi luôn miệng hỏi về những chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ nói: "Về đến nhà bạn con sẽ giải thích đầu đuôi cho mẹ nghe." Đi đường khuya thế này lạnh cắt cả da. Lúc đi vội quá, tôi quên không mang áo khoác cho mẹ. Bà cứ co ro sau lưng. Tôi cố răng mình hết cỡ để cho bà nép. Nhìn sang bên thấy thằng bạn bắt hết cả hai chân lên gác ba ga ở giữa, người thu lại một nhúm, chắc cũng vì lạnh quá. Tôi biết rằng đã nhiều đêm bà không được ngủ. Khoảng hơn 2 giờ sáng, chạy mãi rồi cũng tới nhà thằng bạn tôi. Từ Tân Bình chạy qua Phú Nhuận thôi, mà cứ như đi xuyên Việt vậy. Đến nơi lại phải lén lút vào, vì sợ giữa khuya làm động mấy phòng bên cạnh. Uống nước xong, mẹ tôi bắt đầu hỏi: "Đầu đuôi thế nào vậy con?" Tôi và thằng bạn cướp lời nhau thuật lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, lý do vì sao thằng bạn lại đến nhà tôi ngủ 2 đêm liền, rồi những điều kỳ lạ xảy ra trong ngôi nhà đó. Kể nhiều rồi cũng đến chuyện hồi nãy, mẹ tôi có vẻ bàng hoàng nhưng cũng không đến nỗi hoảng sợ như tôi đã từng nghĩ. Bà là một người cứng rắn hơn vẻ ngoài và thể trạng của bà. Nghe xong bà thốt lên một câu: "Thảo nào con bé cứ đến tìm mẹ." Phút kinh hoàng tạm qua, bây giờ là giây phút mọi người bình tĩnh để phân tích vấn đề. Thằng bạn tôi hỏi: "Cô mơ thấy cái gì vậy cô? Lúc nghe tiếng động hai thằng con chạy lên thì thấy cô đang ngủ. Sau đó mở điện thoại lên thì cô lại đang nằm đắp mền. Rốt cuộc là cô mơ thấy cái gì? Con bé có nói gì với cô không?" Mẹ tôi kể lại: "Mấy đêm rồi chứ không phải chỉ 2 đêm đâu. Mẹ nằm mơ nhưng mà không rõ ràng lắm. Nghĩa là mơ xong rồi, sáng dậy lại quên ngay. Chỉ khi nào nghĩ lại thì mới nhớ ra được, chứ không bị ám ảnh như ác mộng bình thường. Mà cũng không phải ác mộng, vì mẹ thấy rất là bình thường, không có gì phải sợ sệt. Mẹ thấy có một con bé chừng 12 đến 14 tuổi, hình như nó đi lên từ cầu thang. Mẹ cũng không biết nữa, rồi đứng ở cửa gọi mẹ, nói là: cô ơi, con bị mất búp bê rồi, con tiếc quá, giờ sẽ không có ai chơi với con, cô ra đây chơi với con đi. Rồi mẹ vẫy nó lại ngồi chơi với nó. Mẹ không thể nhớ mặt nó, nhưng mà nó rất đáng yêu. Chơi hết trò này rồi đến trò khác. Đến khi mẹ dậy thì mẹ không biết giấc mơ kết thúc như thế nào nữa. Tất cả chỉ có mơ hồ như vậy thôi." Dù trải qua mấy đêm với cái chuyện kinh hãi này, nhưng nghe mẹ kể vậy, hai thằng cũng xanh mặt. Tôi hỏi lại: "Trong lúc chơi, nó có nói gì với mẹ không? Có nói gì về nó không? Rồi ngoài khi chơi, nó có làm gì kiểu như là cắn hay là cào cấu mẹ hay không?" Bà thở dài: "Không, mẹ chẳng nhớ gì cả. Cái lúc chơi chỉ thấy nó qua nhanh, mà mẹ nghĩ rằng con bé không có làm vậy đâu. Nó rất là ngoan, nó cười khúc khích suốt vậy. Trong mơ mẹ thấy mẹ chơi vui lắm, cười nhiều. Con bé thì rất là dễ thương." Bỗng tôi thấy giọng mẹ run lên, rồi hai bà mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Không phải là bà sợ, bà xúc động vì thương đứa bé hàng đêm chơi với nó. Nhỏ như vậy mà bây giờ đã là một vong hồn. Ngày trước hồi tôi còn học phổ thông, mẹ tôi nổi tiếng là phụ huynh hiền nhất lớp. Bạn tôi đứa nào bà cũng thương, đến nhà là bà mang đủ mọi thứ ra cho ăn. Đứa nào hư bà gọi đến mắng, khuyên nhủ như là con vậy. Chẳng thế mà nhà tôi hay được chọn làm tụ điểm cho tụi bạn trong lớp. Có mấy đứa con gái thỉnh thoảng đến nhà, chỉ để chơi nói chuyện với bà. Người như bà phản ứng như vậy cũng không có gì là khó hiểu. Thằng bạn tôi hỏi tiếp: vậy cái tiếng phịch phịch và cái tiếng hư hử là do cô làm phải không? Cô không nhớ. Lúc thì nó đòi chơi đập tay, lúc nó chạy nhảy lung tung, lúc thì nó nằm lăn trong lòng cô vậy. Mà cô nghĩ những tiếng đó chắc chắn là do cô khi mơ gây ra. Chứ nếu nó là một vong hồn thì đi có chạm đất đâu, làm sao mà gây ra tiếng động được. Cô có nhớ gì về cái hồi tối nay không? Thằng bạn tôi hỏi tiếp: thì cũng như mọi hôm thôi, nhưng mà đang chơi với con bé thì nó chạy mất. Vừa chạy nó vừa cười, chắc hai đứa lên làm cho nó sợ. Nhớ đến lần gặp đầu tiên giữa tôi với vong hồn trong nhà tắm, tôi hỏi mẹ: mẹ có nhớ trông nó như thế nào không? Không chỉ có mặt mũi mà cả quần áo tóc tai của nó nữa. Mẹ tôi đáp: mẹ chỉ nhớ nó mặc một cái đầm vải qua đầu gối, tóc thì hình như hơi ngắn chưa đến vai, còn mặt mũi thì không có nhớ được. Mẹ chỉ biết là nó rất đáng yêu. Vậy là đã rõ, không thể có những câu chuyện trùng hợp như vậy. Mọi chuyện đã sáng tỏ, cái vong tôi gặp lần đầu tiên chắc chắn là nó. Nhưng do nó đu người tóc xõa xuống, với lại tôi chỉ nhìn thấy cái mặt với hai tay nên nhầm với đàn ông chăng. Tôi không nghĩ nhà mình có nhiều hơn một vong. Đó là linh cảm của tôi. Còn tại sao nó lại ở trong nhà tôi? Tại sao tôi và ông anh ở đây đã 2 tháng nó không hiện ra, mà lại chọn mẹ tôi để rủ dê chơi cùng? Câu hỏi này thì cần phải tìm hiểu thêm. Nói chuyện một lúc đã gần 7 giờ sáng, tôi chở mẹ qua nhà bà cô bên quận 8 cho nghỉ ngơi, vì phòng thằng bạn hơi chật chội, xong rồi quay lại ngủ với nó. Trưa nay hơn 11 giờ, tôi cùng ông anh đi gặp một sư cô mà gia đình bà chị dâu rất thân thiết để xin ý cô về chuyện này. Cô giảng đến hơn 3 giờ chiều thì xong, và có nhiều chuyện đã được cô làm rõ, giải tỏa được một số vấn đề. Lúc đến chùa thì sư cô đã ngồi sẵn trong phòng. Đẩy cửa vào thì thấy cô đang thiền tọa tụng kinh. Tôi vừa định chào bà thì bà chị dâu ngăn lại, đưa tay lên miệng xuýt xuýt ý là đừng làm phiền cô. 10 phút sau cô mới kết thúc, khoan thai ngồi dậy, quay lại với tụi tôi. Cô cười rất tươi rồi niềm nở đón tiếp, hỏi han bà chị đủ thứ, rồi cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Tôi đi theo để là người thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Nghe xong cô bảo chờ một lúc rồi lại ra ngồi thiền gõ mõ tụng kinh. Sau khoảng 10 phút nữa cô dừng lại và trở vào bàn. Cô cất lời nhưng không đả động gì đến chuyện mà nhà tôi đang gặp phải, mà lại giảng giải rất lâu về sự sống và cái chết, về cách người chết giữ được ý niệm, tâm tính của mình khi ở thế giới bên kia, mà cách hai thế giới tồn tại song song với nhau. Tôi vốn không phải là người thích hợp cho những giáo điều, nên dù cố gắng lắng nghe, tôi vẫn hiểu được câu cái, vì cô dùng quá nhiều từ ngữ của nhà Phật mà tôi chịu thua. Chỉ có bà chị dâu và gia đình vốn là người theo Phật nên gật gù có vẻ hiểu hết. Rồi đột nhiên cô hỏi: sao không dắt mẫu thân con theo? Tôi nói lại: dạ thưa cô, thể trạng của mẹ con không có được tốt, đang nghỉ ở nhà một người thân nên không có tiện đi. Cô gật đầu rồi nói tiếp: thần mẫu của con thể trạng không có tốt, dễ bị yêu mà quấy phá là đúng rồi. Nhưng vẫn may là mẹ con gặp vong chứ không phải là gặp yêu. Nếu mà gặp yêu thì nó thường trấn áp vía người, rồi nhập vào và làm đủ trò tai quấy để hại chủ thể lẫn những người xung quanh. Còn vong thì không có vong hiền hay vong ác. Vong ác thì vật gọi là yêu. Yêu thì cố gắng nán lại cõi trần để làm những điều tai ác, để thỏa mãn cái dục vọng của nó. Vọng thường là những người thác xuống nhưng vẫn còn vương vấn quá nhiều cái cõi trần vì một lý do nào đó, một việc gì đó làm chưa xong, một cái gì đó cần phải bảo vệ, hay một ai đó cần phải trả thù. Họ không được siêu thoát vì không đạt được yêu cầu của nhà Phật, vương lại cõi dương gian để cố gắng thực hiện những điều đang dang dở. Đôi khi vì quá khát khao được siêu thoát, hoặc là để trả thù kẻ đã hãm hại mình, nên vong làm những điều rất phiền toái đến người vô can, bị hiểu nhầm là vong ác. Khi làm xong rồi, siêu thoát rồi, những vong đó sẽ bị nhà Phật xử phạt. Cô nói tiếp: vong trong nhà con là một đứa bé gái chết vì bệnh, chứ không phải bị sát hại. Lúc còn trên dương thế, vì thể trạng bẩm sinh của nó không được như những bé khác, nên nó không được chơi, không được bay nhảy. Nó chỉ có con búp bê làm bạn thôi. Rồi khi nó rời bỏ cõi trần, người ta vô tâm tước đoạt mất con búp bê của nó, không cho nó mang theo cùng, nên khiến nó tiếc nuối, không thể siêu thoát được cũng là điều dễ hiểu. Vốn dĩ nó không phải là vong của nhà con, nó qua đời trong bệnh viện nơi mà mẹ con chữa bệnh. Người ta lấy đi con búp bê của nó cũng ở nơi đó, nên nó nán lại để chờ đợi. Gặp được mẹ con là người có lòng yêu trẻ, thể trạng lại yếu, dễ điều khiển nên nó theo về. Mẹ con ngủ một mình trên gác trống, lạnh lẽo, lại điều kiện tốt để nó rủ rê mẹ con chơi cùng. Nhưng nó không có ý làm hại ai cả, chẳng qua tâm hồn ham chơi của trẻ con vẫn còn vương vấn, khiến cho nó không cưỡng lại được. Cô nói thêm, rồi tôi hỏi lại, nếu nó chỉ vì muốn chơi với mẹ con, sao lại để con thấy được trong nhà tắm? Điều ấy là xui của nó, cũng như kiếp nạn của nó gặp phải, để trả cho cái việc quấy nhiễu của mẹ con. Âu cũng đúng là luật nhân quả. 12 giờ đêm là thời điểm yêu ma hiện hình, nhưng mắt người không thể nhìn thấy, mà chỉ có thể nhìn qua cánh cổng của quái âm dương. Khi hội đủ các điều kiện, những nơi lạnh, tối là những nơi mà yêu ma thường cư trú. Việc con bắt gặp nó không hẳn là ngẫu nhiên, có lẽ đó là sự sắp xếp của nhà Phật nhằm phạt nó vì đã ở lại quá lâu và quấy nhiễu những người có đức như mẹ con. Nhưng vận hạn của nó chưa đến. Khi con đã nhân từ, không nghĩ cách trừ giải nó, nếu lúc đó con thỉnh các đức hiền nhân về thờ thì ắt nó phải đi, lại rơi vào cái kiếp bơ vơ. Nếu lúc đó con mời pháp sư về giải nó thì đó là cái kết tệ hại nhất cho nó. Nó ắt phải tiêu tan, không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp. Cô giải thích thêm, tôi nghe mà cứ như mình đang đi từ hẻm cụt ra đường lớn, từ ngục tối ra tự nhiên vậy. Trong lòng cảm thấy sợ hãi bấy lâu tiêu tan, những lời cô nói như liều thuốc giảm đau đối với tôi. Tôi càng nghe càng cảm thấy tâm mình thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Nhớ ra điều quan trọng, tôi hỏi tiếp, vậy bây giờ chúng con cần phải làm gì để cho vẹn toàn thưa cô? Điều này ta cũng còn phân vân. Bây giờ nó không còn ở nhà con nữa, mà nó đã theo mẹ con qua nhà người thân kia rồi. Muốn nó không theo mẹ con thì dễ thôi, nhưng làm cách nào để lưỡng toàn mới là điều khó. Kể ra thì đứa nhỏ này cũng đáng thương, làm cho nó bơ vơ hay là hại cho nó tiêu tan là điều không nỡ. Cơ bản thì con nên về bồi bổ chăm sóc cho mẹ con. Khi thể trạng mẹ con tốt lên thì nó không thể điều khiển được mẹ con nữa, không rủ rê được mẹ con, cũng chỉ đi theo và chờ đợi mà thôi, vì nó không phải là yêu, lực của nó chỉ có như vậy. Còn làm cách nào để vẹn toàn cho nó thì ta cần phải nghiên cứu thêm kinh thư. Khi nào ngộ ra ta sẽ mách cho. Hiện thời cứ nhớ lời ta dặn, bồi bổ cho mẹ con. Đêm tới cũng nên có người ngủ chung, thì nó rất ít có cơ hội được quấy phá nữa. Rồi cô lại giảng thêm cho những vấn đề khác nữa mà tôi không nhớ được câu nào, vì đầu óc tôi lúc đó chỉ còn mẹ tôi và con bé kia. Giận thì ít mà thương thì nhiều. Được một lúc thì tôi cáo từ ra về, trong lòng nhẹ nhõm, bây giờ chỉ còn chờ sư cô hồi đáp nữa thôi. Vì sư cô nói như vậy nên bây giờ tôi không cảm thấy sợ nữa, chỉ thương cô bé kia. Số phận của nó đau khổ từ lúc sinh ra, đến khi làm ma vẫn phải chịu như vậy. Quả đúng là sư cô chỉ nói như có vẻ cô đã tường tận mọi việc, chỉ nhờ vào câu chuyện tôi kể và một lúc tụng kinh. Nếu mà là người khác thì chắc chắn là tôi không tin. Nhưng không hiểu sao những lời của cô nói ra như có một ma lực buộc phải tin vậy, mà lại rất logic, nên càng thuyết phục. Bây giờ mọi chuyện tạm thời ủy thác hết cho cô. Còn những chuyện trong nhà tôi, tạm thời tôi chỉ nghĩ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy vậy vẫn có những điểm đáng ngờ mà nhất định tôi phải điều tra. Không có gì là chắc chắn để khẳng định rằng trước khi cô bé đó về nhà tôi thì chưa có bất kỳ một ai khác. Ngoài ra từ hôm đó đến nay, mỗi khi vào nhà tắm tôi đều có cảm giác lạnh sống lưng, mặc dù cô bé đã theo mẹ tôi về quận 8. Có thể vì bị ám ảnh mà tôi sinh ra cảm giác đó, nhưng vẫn cẩn tắc vô ưu. Ngày 30 tháng 6 năm 2011 vào lúc 23 giờ 47 phút đêm, hôm nay sư cô liên lạc với chị dâu tôi. Ngày mai tôi sẽ đón mẹ về nhà. Sư cô sẽ cùng một vài ni cô khác đến để cầu siêu cho vong hồn cô bé. Hỏi tại sao lại phiền các cô như vậy mà không để mẹ tôi đến chùa. Sư cô giải thích, vong không thể theo cửa vào chùa được. Ngày 1 tháng 7 năm 2011 vào lúc 11 giờ 35 phút đêm, xin lỗi các bạn vì càng ngày tôi càng chậm trễ trong việc viết chuyện cho các bạn nghe. Một phần vì nhà loạn quá, tôi còn công việc và học hành nên cũng ít có thời gian. Một phần vì có một số xáo trộn không lường trước được trong việc tôi viết bài lên VOZ gây ra. Tôi nhận được quá nhiều cuộc điện thoại, nên từ cảm giác mong được chia sẻ, tôi lại chuyển qua cảm giác sợ bị lật tung đời tư lên. Vì vậy mà mấy ngày đầu có thêm tình tiết gì mới, tôi đều có thời gian là cập nhật nhanh chóng. Còn hai ngày gần đây tôi bắt đầu thấy nản. Nhưng nghĩ lại thì đó chỉ là một thiểu số so với các bạn đang thực sự quan tâm đến câu chuyện của nhà tôi, thực sự mong bài viết của tôi và thực sự muốn đóng góp ý kiến để làm sáng tỏ chuyện này. Tôi cũng nhận được rất nhiều chia sẻ, an ủi và những lời chúc. Có một số là xin kinh nghiệm và những chuyện tương tự mà các bạn gặp phải. Tôi rất là vui, có cảm giác câu chuyện của mình thực sự được quan tâm vì sự quan tâm chứ không phải là thói tò mò. Vì thế tôi quyết định, từ giờ đến lúc mọi chuyện qua đi thì tôi sẽ cập nhật liên tục để cho các bạn biết. Nếu các bạn không tin vào những gì tôi viết thì cứ coi như các bạn đang đọc một câu chuyện. Tôi cũng không làm cho các bạn thất vọng vì sự đứt quãng của câu chuyện này. Và tôi sẽ giải đáp những thắc mắc chính đáng có tính xây dựng, làm sáng tỏ cho các bạn. Còn những câu hỏi mới móc, mang tính chất chọc phá, đá đều thì tôi xin lờ luôn. Tôi xin kể tiếp diễn biến của ngày hôm qua, ngày 30 tháng 6 năm 2011. Vào lúc khoảng 9 giờ, tôi xem qua các phân tích của các bạn trên VOZ. Tự nhiên tôi cảm thấy đúng. Tại sao mình lại tin tưởng vào những lời sư cô nói một cách tuyệt đối như vậy? Mình thậm chí chưa từng gặp sư cô trước đó. Vậy mà mới nghe xong câu chuyện và ngồi tụng kinh một lúc, cô đã như tỏ tường mọi việc như thế. Cô là một người tu hành chứ có phải Bồ Tát đâu. Đang vò đầu vì những thắc mắc nghi ngờ như vậy, tôi không biết phải làm sao, thì tôi nhớ đến bà chị dâu tương lai của mình. Bà là người có mối thâm tình sâu nặng với sư cô, được sư cô rất ưu ái. Lúc nghe những điều sư cô nói, bà ra vẻ là hiểu hết chuyện. Bà chị này tính tình rất vui vẻ, dễ mến. Thế nhưng bình thường tôi với bà rất ít nói chuyện với nhau, quan hệ nói chung là khách sáo, vì bản thân tôi và anh trai khá độc lập với nhau. Việc gọi điện hỏi thăm làm tôi ngại đôi phần. Nhưng đây là câu chuyện quan trọng, đâu thể vì ngại mà bỏ qua được. Tôi gọi điện và mang những thắc mắc hỏi chị, và tất cả được giải đáp. Nhưng tôi cũng chỉ hiểu mơ hồ, vì nói thật những câu chuyện nhà Phật này với tôi quả là khó tiếp thu. Nói chung bà chị nói thế này, sư cô là một người tu lâu nhất trong ngôi chùa đó. Cô rất nổi tiếng trong khoản nhận xét và phán đoán chính xác như câu chuyện âm dương. Mối thâm tình của bà chị với ngôi chùa này cũng xuất phát từ đó. Cô là người mách nước cho ba chị, là nhà ông có yêu ám, chỉ nhờ nhìn vào thần sắc của những người nhà ông khi đến chùa làm lễ mấy mươi năm về trước. Bà chị kể rằng, thời đó ông nội là đại tá quân đội ngụy. Ông đại tá này có mấy người con toàn trai. Ông ca là út, nhưng khi con cái lớn lên, đều ra tự lập hết, không ai theo nghiệp quân của ông. Bản thân ông ca từng là huấn luyện viên Tây Quân Đô, sau này yêu và cưới mẹ bà chị dâu là một vận động viên bóng bàn. Nhưng mẹ bà chị lại là một gia đình cộng sản gốc, nằm vùng tại Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, ông đại tá và tất cả gia quyến đều sang Mỹ tị nạn. Chỉ trừ ông ca ở lại Việt Nam nhờ sự bảo lãnh của gia đình vợ. Sau khi cả nhà chạy sang Mỹ hết, ông ca không làm huấn luyện viên nữa mà chuyển sang kinh doanh công ty xây dựng. Thế nhưng càng làm càng thua lỗ vì công ty liên tục gặp phải tai nạn chết người. Mặt khác, những thành viên trong gia đình ông ca gồm hai vợ chồng và hai đứa con gái khỏe mạnh, sức khỏe suy giảm trông thấy, thường xuyên bệnh vặt, cuộc sống trở nên nặng nề và u ám. Rằm tháng 7 năm đó, cả gia đình ông ca lên lễ chùa Phật cầu an thì gặp được sư cô. Sư cô nhìn thấy thần sắc của người nhà ông liền mách cho ông biết là gia đình ông đang có yêu khí trong người. Sau khi nghe ông trình bày về hoàn cảnh và những điều tai ương gặp phải, thì sư cô nói rằng tại ông đại tá ngày xưa làm nhiều việc ác, giết hại nhiều người. Trong số những người bị hại có một kẻ chết oan, thù oán lại chồng chất nên thác xuống thành yêu, đi theo rình rập bày trò trả thù những người thân của gia đình ông đại tá, cụ thể là gia đình ông ca. Sau đó, sư cô còn giúp mời cao tăng ở Việt Nam quốc tử giải trừ con yêu đó. Từ đó thì mọi chuyện nhà ông ca trở nên thuận lợi, làm ăn ngày càng phát đạt, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Hiện nay công ty của ông ca là một tên tuổi lớn trong ngành xây dựng. Anh trai tôi và bà chị dâu cũng đang làm tại công ty này. Hiện nay thì quá nửa số tiền tu bổ hay tài trợ từ thiện của ngôi chùa nhỏ này đều là do công ty của gia đình ông ca đóng góp. Ông ca còn thường xuyên đưa vợ con và những người trong gia đình đến chùa làm việc công ích. Trong số ba con gái của ông ca thì bà chị này là người nhiệt tình và có số đóng góp nhiều nhất, nên có mối thâm tình với các ni cô và sư trụ chùa, Bà chị dâu nói nhiều nhưng cơ bản là khuyên tôi tin tưởng ở sư cô, vì sư cô là người tu hành nhiều năm, thấm nhuận Phật pháp và có khả năng nhìn thấu âm dương. Mà không chỉ có sư cô, những người thành tâm hướng Phật, tu hành lâu năm thì thường có những khả năng mà người thường không có được. Chẳng qua là họ không khoe khoang, vì đó là điều cấm của Phật nên mọi người không biết. Và lại hiện nay vàng thau lẫn lộn, sư thật sư giả và những kẻ thiếu nhân cách cũng đi tu, ngồi thiền nhưng trong lòng sân si, rồi ăn tục nói phét, giờ trò trái khoái bây giờ nhiều lắm, làm cho Phật quang lu mờ. Vì vậy mà đức tin của con người cũng giảm đi nhiều lắm. Và có những điều khác hơi giáo điều tôi không nhớ được, nhưng qua những điều đó cũng đủ củng cố thêm lòng tin của tôi. 14:30, sư cô liên lạc với chị dâu tôi và nói rằng đã thống nhất với một ni cô tối nay có thể đến thăm nhà làm lễ siêu độ cho vong hồn con bé. Tôi có hỏi bà chị sao không đưa mẹ đến chùa cho tiện, thì bà nói cũng hỏi sư cô về điều đó. Sư cô bảo lại là tại vong đứa bé nhỏ tuổi quá, mà nó lại không muốn siêu thoát, chỉ ham chơi ở trần gian nên sẽ không dám vào cửa chùa. Trong chùa Phật quang mạnh quá sẽ khiến đứa bé sợ. 15:00, sau khi biết tin từ sư cô, tôi và ông anh bàn bạc và quyết định gọi điện cho bà chủ nhà hỏi rõ ngọn ngành trước xem sao. Vì dù sao thì căn nhà này cũng đầy vẻ u ám và nhiều chỗ kỳ lạ mà không chỉ có tôi mới nhìn thấy. Cuộc nói chuyện diễn ra khá dài, với lời giải thích thỉnh thoảng đứt đoạn vì sự ấp úng của bà chủ. Tôi xin thuật lại như sau. Bà chủ làm trong một công ty đường sắt, trực tiếp làm trên tàu nên cũng thỉnh thoảng mới ở Sài Gòn. Lúc đầu gọi điện để hẹn gặp bà nói chuyện trực tiếp cho dễ, dù gì nói chuyện trực tiếp cũng khó nói dối hơn. Nhưng lúc đó bà lại không ở Sài Gòn nên nói chuyện qua điện thoại luôn, vì khá lâu nữa bà mới về mà tối nay các sư cô đã đến rồi. Bao nhiêu thắc mắc về ngôi nhà hôm nay đều hỏi thẳng bà chủ. Theo bà chủ nói thì căn nhà này cũng đã có nhiều người thuê, nhưng ở một thời gian thì người ta chuyển đi do họ có nhà cửa rồi, chứ không phải là do. Khi được hỏi tại sao nhà như thế này mà không để biển cho thuê nhà, vậy cũng có đủ khối người quan tâm, tại sao phải nhờ đến cỏ nhà, thì bà nói do con hẻm này cụt quá, ít người đi vào thì làm sao có người thấy mà hỏi. Còn cái giếng bị khóa hai ổ trước nhà, bà giải thích do hồi trước chỉ dùng tấm tôn đẩy sơ sơ nên có con nít của một gia đình đến mướn trước đây, tò mò mở ra nghịch máy bơm nên bị giật, nhưng may mà không sao. Để cẩn thận thì bà chủ mới lấy tấm thép đẩy lên và dùng hai ổ khóa lớn khóa lại. Ông anh hỏi tại sao lại phải dùng đến hai ổ khóa, thì bà nói là để cho chắc thôi. Đến cái chuyện mà làm cho các bạn và bản thân tôi nghi ngờ nhất, đó là cái giá sắt để viên gạch lên, nhìn giống như cái ban thờ trong nhà tắm, được bà chủ giải thích là cô không biết. Cái đó là do người trước tôi đưa lên chứ không phải bà. Còn tác dụng của nó là để làm cái bệ để đồ tắm hay cái ban thờ thì không ai biết. Và cái gian cuối đúng là đã được sửa lại. Ngày xưa không có cái gian cuối mà chỉ có cái nhà tắm rất sập sệ và tách biệt với nhà trên. Sau này sửa nhà thì mới làm cái gian cuối đó trên nền cái nhà tắm cũ. Và thêm một câu hỏi lúc trước chuyển đến, chưa kịp hỏi vì vấn đề đó không to tát gì. Đó là nhà có đồng hồ và đường ống máy nước, nhưng không có đường ống dẫn vào nhà. Không thể xài nước máy mà lại phải xài nước giếng, là một tháng đóng mất 45.000 tiền bao nước máy là vô lý. Câu trả lời của bà chủ làm anh em tôi giật mình. Bà ấm mờ nói, cô nhớ là có đường máy nước vào nhà chứ, con xem lại xem. Câu trả lời khó chấp nhận được, trừ khi nhà này không phải là nhà của bà. Hỏi bà thì bà nói lâu lắm rồi bà không ở đây, có thể mấy người trước tự nhiên thay và sửa lại. Thật là vô lý, đâu có chuyện ai tự nhiên thay ngu như vậy. Nhưng mà xét cho cùng thì vấn đề đó là vấn đề sinh hoạt của anh em, chứ cũng chẳng liên quan gì đến cái chuyện này, nên chẳng cần để tâm, dù sao giếng nước ở đây cũng sạch. Và thêm hai điểm rất đáng ngờ mà bây giờ tôi mới để ý đến. Một là cách cửa sổ nhà này, tất cả cửa sổ thông ra đường luồn cạnh nhà đều được bịt lại bằng vải bạt đóng rất chắc chắn, bằng đinh viền xung quanh khung cửa gỗ. Chỉ trừ các cửa gỗ trên gác lại để nguyên, còn ra nhà dưới thì đều bị bịt kín lại. Kể cả cái lỗ thông trong nhà tắm trên bức tường sau bồn cầu cũng được bịt bằng miếng bìa cứng, dùng ốc vít bốn góc. Lúc mới chuyển đến, tôi có hỏi thì được bà chủ bảo rằng người ở trước nó bịt lại cho đỡ bụi vào nhà. Tôi cũng không quan tâm lắm, vì lúc đó tôi rất ưng ý nhà này, với lại ai có nghĩ rằng sẽ gặp câu chuyện này đâu. Rồi tôi cảm thấy thiếu sáng quá nên cỡ một tấm bạt che cửa sổ ngoài cùng ra. Giờ mới để ý, con hẻm này là cái hẻm của hẻm, xa đường chính ở cái khu này làm gì có quá nhiều bụi mà phải sợ. Vậy thì tại sao người trước là phải bịt lại? Hai là trước nhà, không tính đến cái bể xi măng che cái giếng khoan nằm một bên cổng nhà, thì phía bên kia có một cái, chả biết gọi là cái gì, một cái tấm bê tông nằm lồi lên giữa thềm nhà, nhìn rất vô lý. Trên đó cũng được lát gạch men đàng hoàng, nhìn có vẻ giống như một cái miệng hố. 18:04, một tiếng đồng hồ trước đang viết ra câu chuyện này, thì có một thằng nhóc khóc om tỏi ngay trước nhà. Chạy ra xem thì nó chơi xe đạp bị té chật khớp tay. Nhà nó với mấy nhà hàng xóm chạy ra dỗ dành, suýt xoa tội nghiệp nó. Thấy ông hàng xóm đối diện cũng ra hóng trước cổng nhà, tôi tranh thủ cơ hội vàng chạy đến bắt chuyện hỏi han. Ông nói rằng nhà này trước đây nhiều người ở lắm, cứ đến rồi đi suốt, thay đổi quá nhiều khiến cho ông chẳng thèm quan tâm ai đến ai đi. Vì qua làm quen hàng xóm được vài tháng lại chuyển đi, người lâu nhất cũng được khoảng 1 năm. Những điều này làm cho tôi càng thêm ngờ vực về căn nhà này. Ngày 2/7/2011, vào lúc 9:32, chúng tôi mới đưa mẹ đi chơi về. Tối qua, sau khi các sư cô làm lễ xong, bà có vẻ suy sụp. Sáng nay cùng ông anh lên chùa lo chuyện thỉnh tổ công về, thì sư cô có dặn là thấy mẹ bình tĩnh lại thì nên đưa bà đến những chỗ nắng ấm và đông người chơi. Đi nguyên cả ngày hôm nay, về đến nơi hai thằng già cẳng, còn mẹ thì thấy tươi tắn hơn hẳn. Đúng là có những chuyện y học tiên tiến cũng phải chịu thua một bà sư cô. Tối qua ba mẹ con thức mãi không ngủ được, đến lúc mẹ đã bớt sợ và bình tĩnh lại thì bà bắt đầu kể những chuyện xảy ra trong quá trình làm lễ. May mà lúc đó có ba mẹ con, vậy mà còn thấy sợ, chứ kỳ thực mà ở hai người thì không biết cảm giác ra sao. Như các bạn đã biết, ngày 1/7/2011, vào lúc hơn 21 giờ, sư cô và 4 ni cô nữa đến nhà tôi trên một chiếc taxi Mai Linh. Mẹ tôi đã được đưa đón về từ trưa. Tôi thấy các cô mang theo một bức tượng Bồ Tát nhỏ, nhiều nến, một cái lư hương và nhang. Lúc này trong nhà tôi có ba mẹ con và bà chị dâu. Vừa bước xuống xe chào mọi người trong nhà, bước vào nhà sư cô đã nói với vẻ đăm chiêu: "Nhà này à?" Tôi đi sau sư cô, đưa cô vào thăm xung quanh nhà và đồng thời nói cho cô những chuyện kỳ bí trong căn nhà này. Sau một hồi xem xét căn nhà, cô nói nhà này âm khí nặng quá, cần có thêm dương khí vào thì mới không làm chỗ cho vong hồn trú ngụ được. Về căn nhà thì sư cô chỉ nói như vậy, tôi cũng mong đợi nhiều hơn thế, nhưng mà nghĩ lại thì sư cô chẳng qua là một người nhà Phật, có chăng tu hành lâu năm nên có chút pháp lực hiểu biết âm dương, cộng với trí tuệ nhìn rõ sự đời, chứ cũng không phải là Sherlock Holmes hay thần thánh gì mà có thể nhìn thấy cảnh vật mà lật tung được những bí mật của căn nhà. Với lại tất cả cũng chỉ là giả thuyết, những điều đó là bản thân cảm giác bất an, nghi ngờ, chứ chưa chắc chắn gì căn nhà này đã có bí mật. Các cô nói chuyện với mẹ tôi một lúc thì bắt đầu tiến hành làm lễ. Các cô nói việc tụng kinh sẽ lâu nên cần làm sớm, rồi mỗi cô cầm một nén nhang đốt lên, vừa đi vừa lần chàng hạt tụng kinh. Sau đó cô nói tôi chỉ cô lên gác vì mẹ hay chơi với con bé ở trên đấy, tức là con bé thích ở trên gác nên làm lễ ở trên đó luôn. Rồi cô nói mẹ lên ngồi xếp bằng ở giữa căn gác, hai tay giữ bức tượng Bồ Tát trong lòng. Rồi các cô đốt nến cắm vào những chén nhỏ mang theo, rồi đặt xung quanh mẹ tôi. Chuẩn bị xong xuôi, cô mới nói tôi cúp điện cầu giao. Tôi không hiểu lắm, nhưng lúc đó cô nói sao tôi làm như vậy. Rồi nhà tối om, trên gác thì có nhiều ánh nến. Ở dưới nhà tối quá nên bà chị dâu sợ xanh mắt, ôm cứng tay ông anh. Lúc đó tôi đoán lý do các cô mang theo nến là như vậy. Nghĩ đây là một cảnh hiếm gặp, cần lưu lại sau này có lúc cần, nên tôi bước lên, đứng ở cầu thang móc máy ra. Đang định đưa lên thì cô quát và đuổi xuống dưới. Cô bảo từ giờ không được cho ai lên đây. Tôi xuống lấy một cái đèn pin, tháo chóa ra, bật lên để giữ phòng cho có ánh sáng, để bà chị đỡ sợ. Rồi nghe thấy trên gác, các sư cô bắt đầu tụng kinh. Lúc đó là vào khoảng 21:40. Chỉ tụng kinh thôi và không gõ mõ. Tiếng tụng kinh từ từ chậm rãi và khẽ khẽ, chứ không giống mấy ông sư tụng kinh cho người chết lấy tiền một chút nào. Tôi quên một điều quan trọng là sư cô bảo tôi mở tung các cửa, trừ cửa sổ trong nhà. 22:30, các sư cô đã tụng kinh gần được 1 giờ, vẫn chưa có điều gì xảy ra. Tiếng tụng kinh vẫn đều đều như vậy. Nếu không có không khí căng thẳng lúc này thì tiếng kinh Phật rất dễ du ngủ, nghe rất êm ái, tụng kinh rất đều, kiểu như hát đồng ca, không chệch một chữ nào, nghe mà cứ như một người tụng mà giọng nhiều người vậy. Và lúc 23 giờ, bỗng nhiên thấy tiếng tụng kinh lớn và tốc độ nhanh dần, bắt đầu nghe tiếng mẹ tôi khóc. 23 giờ 15 có tiếng động phịch phịch trên gác. 23 giờ 30 tiếng động không nhẹ nhàng và từ từ như lúc đầu nữa mà chuyển sang nhanh và ồn ào, y như có một đứa nhỏ đang chạy nhảy trên đó. Mẹ tôi vẫn khóc, hai anh em ở dưới nhà đổ cả mồ hôi hột, bà chị thì tái xanh mặt mày, ôm dịt lấy tay ông anh mà khóc. 23 giờ 50 tiếng khóc của mẹ tôi bắt đầu nức nở và thảm thiết hơn. Các sư cô tụng kinh ngày càng nhanh, tiếng chạy của nó cũng loạn hơn. May mà căn gác nhà này biết bùng nên chắc hàng xóm không nghe thấy. Chúng tôi cứ sợ hàng xóm bu đến vì ở dưới này nghe rõ lắm. Bước sang ngày mùng 2 tháng 7 năm 2011 và lúc 0 giờ 10 phút, thời điểm hãi hùng nhất trong đêm, khi tiếng tụng kinh của các sư cô và tiếng khóc của mẹ tôi đang lên cao trào, lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong nhà, thì có tiếng kịch kịch ở dưới gian nhà cuối, sau đó là tiếng cửa sắt thông ra đường, luồn với gian cuối bị xô ầm một cái. Chắc chắn là có ai đó hoặc một cái gì đó vừa tông ra cửa chạy ra đường luôn. Ba đứa đang đứng co ro ở giữa như muốn nhảy tim ra ngoài, nép xét vào nhau, mặt cắt không còn một giọt máu. Ông anh nói mà như hét, cái gì đấy? Bà chị thì sau tiếng động lớn đó, người co cóp lại, khóc không thành tiếng, thấy thật tội nghiệp. Đúng là cảnh lâm vào cảm giác sợ hãi của phụ nữ đáng thương hơn đàn ông nhiều lắm. Đó cũng là lúc bất ngờ nhất đối với tôi. Vốn dĩ tôi tin lời sư cô về cô bé đang đi theo mẹ, nên tôi cũng tin luôn là vong mà tôi thấy trong nhà tắm lúc đầu. Cái đã tạo nên câu chuyện này cũng là một cô bé đó. Nó trốn trong nhà tắm đợi tối lên chơi với mẹ tôi. Nhưng mà mới nãy có cái gì đó tông cửa chạy ra, trong khi tiếng bước chân phịch phịch nhắn cả lên của đứa bé vẫn ở trên gác. Tôi bất giác thấy da gà gai ốc nổi lên toàn thân, tự hiểu ra trước đến nay phong nhà mình chưa hề đi đâu, nó vẫn ở đó, nằm trên nhà tắm, vừa tháo chạy ra khỏi nhà, chắc do tiếng tụng kinh của các sư cô. Ở dưới này, hai thằng như lửa đốt dưới mông, chỉ muốn chạy lên xem tình hình thế nào. Và lúc 0 giờ 30 phút, đây là lúc tiếng tụng kinh nhanh và dồn dập nhất, tiếng phịch phịch cũng biến mất, chỉ còn tiếng khóc của mẹ là lạc lõng giữa tiếng tụng kinh đều đặn. Sau đó mọi thứ cứ dịu dần. 0 giờ 45 phút, bây giờ tiếng tụng kinh đã trở lại lúc đầu, nghe êm đềm như tiếng hát đồng ca. Mẹ tôi không còn nức nở như hồi nãy, mà chỉ còn thút thít thôi. Có lẽ bà cũng khóc nhiều nên mệt lắm. Và lúc 1 giờ, tiếng tụng kinh dứt hẳn. Một lúc sau tôi nghe tiếng ba sư cô gọi tôi. Ba đứa đua nhau chạy lên, cảnh tượng đập vào mắt tôi thật hãi hùng. Mẹ tôi tóc tai rũ rượi nằm dưới sàn, tay còn cầm tượng Bồ Tát, nến cái còn cái tắt, cái đổ nằm lăn lóc. Ông anh và bà chị chạy lại đỡ mẹ. Tôi nói với sư cô, lúc đó vẫn chưa hết sợ, mới nay có cái gì đẩy cửa chạy ra ngoài vậy cô? Cô bảo tôi mấy đứa đỡ mẹ dậy rồi xuống dưới nhà cô nói cho nghe. Sau khi mọi người xuống dưới nhà hết, trong lúc chờ taxi tới thì cô nói chuyện với tụi tôi. Cô bảo là lúc tới đây cô thấy căn nhà này nhiều âm khí, cũng thấy khả nghi nhưng không chắc chắn. Tuy nhiên sau khi tụng kinh gọi vong đến thì mới phát hiện là ở trong nhà lúc đó có hai vong. Một là đứa bé gái đi theo mẹ, ngoài ra còn một cái vong khác bấy lâu nay trốn trong nhà, nghe kinh nhưng không chịu trình diện. Vong này không chịu nghe kinh mà được một lúc thì chạy thoát thân. Sư cô nói, vong này không ám người nhà các con, mà ở đây đợi một người cũ, có vẻ như nợ nần gì đó chưa đòi được nên còn chưa chịu siêu thoát. Ba đứa nghe mà lạnh hết cả người. Chúng tôi hỏi nếu nó quay lại thì làm sao. Sư cô bảo nó sẽ quay lại, nhưng tạm thời không thể trong một thời gian. Ngày mai lên chùa thỉnh thủ công về thờ để ngăn ngừa. Việc thỉnh cô sẽ lo giúp. Tôi hỏi cô về cô bé thì cô chỉ nói vỏn vẹn ba chữ, đã thăng rồi. Cô dặn dò thêm một lúc thì xe đến. Các cô lên xe về lại chùa. Ông anh cũng chở bà chị về nhà vì quá muộn. Hôm nay bà cũng đã được tận mắt chứng kiến những chuyện gia đình bà từng gặp mà bà nghe từ nhỏ. Thấy bà có vẻ sốc nặng, nước mắt nước mũi tèm nhem. Còn lại tôi với mẹ, tôi định hỏi mẹ vài điều về cô bé, nhưng nhìn vẻ thất thần của bà lúc này tôi không nỡ hỏi, chỉ ngồi bên cạnh cầm tay bà. Tuy nhiên thấy bà nắm tay tôi thật chặt, tôi đưa tay còn lại ấp lấy hai tay mẹ. Tội nghiệp bà quá, vào Sài Gòn chữa bệnh mà gặp bao nhiêu chuyện kinh khủng. Khoảng 1 giờ 45 phút thì ông anh về. Hôm nay hai chúng tôi ngủ chung với mẹ ở nhà dưới. Hai đứa đỡ mẹ đi nằm xong rồi ngồi nói chuyện. Đến khoảng 2 giờ 30 phút thì tắt đèn đi ngủ. Lúc đặt lưng xuống chưa được bao lâu thì mẹ nói với tôi. Con bé nó nói với mẹ là nó mồ côi. Rồi bà khóc rưng rức. Hai thằng bất ngờ, mỗi thằng nằm một bên nghe bà nói. Từ đây mới biết hoàn cảnh cô bé lúc sống đáng thương đến thế nào. Mẹ tôi kể, lúc đầu còn tỉnh táo, sau khi các cô tụng kinh được khoảng 10 phút là mẹ bắt đầu ngủ và rơi vào trạng thái mê man, nhưng vẫn mơ hồ ý thức được mọi việc xung quanh. Lúc con bé được gọi lên gác, mẹ lại thấy nó lên và lại chạy nhảy như mọi ngày. Rồi đến khi các cô tụng kinh siêu độ cho nó khóc và nói, sao cô lại đuổi con đi? Mẹ con nói lại là, con cứ ở đây hoài, cô không chơi với con mãi được. Con phải đi chơi với các bạn của con. Con cứ đi theo lời các cô, rồi con sẽ được đầu thai kiếp khác, sẽ được chơi với các bạn. Nó nói là nó không có bạn. Lúc nó chết, bạn nó rớt mất ở bệnh viện và người ta mang bạn nó đi vứt rồi. Mẹ tôi mới hỏi về nhà nó, về ba mẹ nó. Nó nói là nó bị mồ côi. Ba mẹ nó sinh nó ra đã bị tật nguyền hai chân, không đi lại được. Thấy vậy, ba mẹ nó bỏ lại trước cửa cô nhi viện và đi đâu mất nó không biết. Nó nằm đó, bị lũ kiến đỏ bu đến cắn khắp người. Khi người ta đưa nó vào thì nó bị sốt vì kiến cắn. Vì vậy mà sức khỏe nó giật dẻo. Nó đã sống lê lết dưới đất từ đó và không có đứa nhỏ nào chơi với nó hết. Sau rồi được mấy cô chú gì đó về phát đồ chơi cho mấy đứa trong nhà, nó được một con búp bê, bạn duy nhất của nó sau này. Năm 8 tuổi, nó bị phát bệnh và phải nằm một chỗ, nhưng lúc nào cũng ôm lấy con búp bê. Từ nhỏ, nó đã là gánh nặng cho mọi người. Đến lúc phát bệnh, nhiều khi mê man, nó nghe loáng thoáng người ta nói chuyện rằng sao không để cho nó chết nhanh. Rồi đến khi bệnh trở nặng, phải vào bệnh viện. Trong lúc nó ngủ, làm rớt, người ta đã nhặt con búp bê của nó và vứt đi. Nó cứ chịu cái đau đớn của bệnh tật hành hạ như vậy, đến 2 năm sau thì nó chết. Từ đó, nó cứ vất vưởng trong bệnh viện cho đến khi gặp được mẹ tôi. Rồi mẹ tôi khóc rất nhiều khi nghe nó kể và chứng kiến cảnh nó vùng vằng không chịu siêu thoát. Mẹ tôi nói nếu ngày xưa biết sẽ nhận nuôi nó. Rồi bà lại khóc. Ông anh không thấy nói gì, nhưng tôi thấy mắt mình cay cay, nước chỉ trực trào ra. Con bé 10 tuổi đầu mà đã phải chịu nỗi đau như vậy, người mạnh mẽ nhất thế gian này chắc gì đã đủ dũng khí đối mặt với những đau khổ mà nó phải chịu. Dù sao thì con bé cũng đã siêu thoát. Hy vọng nó sớm tìm được một nơi tốt, cha mẹ tốt để đầu thai, mong bù lại được những đau khổ mà kiếp này nó phải chịu. Tôi xin nói lại cho các bạn nghe về những tấm ảnh trên gác. Căn gác gỗ, không lát gạch mà chỉ dùng tấm trải sàn bóng trải lên. Mẹ tôi không ngủ giường mà chỉ là một cái mền to, dày cùng 2 cái gối. Cái mền đó có thể trải ra, nằm lên rồi có thể quấn được 3 phòng. Bình thường, mẹ tôi quấn cả 2 cái gối đó trong cái mền. Điều lạ tôi nói ở trên là lúc tôi chụp tấm ảnh đó vào khoảng 2 giờ sáng, mẹ tôi giờ đó thì đã ngủ từ lâu, và khi chụp lại ngồi và xếp gối mền ngay ngắn ở trên. Khoảng 5 giây sau, tôi chạy lên bật đèn thì lại thấy nằm ngủ, gối đầu và đắp mền cẩn thận. Dưới chân là cái quạt hộp tròn hiệu ICA, cái tivi là cái LCD vi tính, lắp thêm cái cục bắt sóng thành cái tivi. Cái tivi đấy để trên một cái thùng cắt tông, có cái loa mini nhỏ đằng sau. Ngày 18 tháng 7 năm 2011 và lúc 1 giờ 12 phút sáng, đã khá lâu rồi kể từ khi buổi lễ siêu độ kết thúc đúng nửa tháng. Những ngày qua là những ngày khá yên ả kể từ khi câu chuyện này bắt đầu. Tôi cũng dần quên đi nỗi sợ hãi mỗi khi vào nhà tắm. Mẹ tôi cũng đã vui vẻ trở lại và vừa về Nha Trang ngày hôm qua. Việc con bé đi theo bà được siêu thoát làm cho bà cảm thấy nhẹ nhõm và cũng dần quên được chuyện đã xảy ra. Cũng một phần nhà có 2 mẹ con em họ để thi đại học. Nhà tự nhiên đông người, lúc nào cũng có tiếng nói. Ba mẹ con tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra, sợ ảnh hưởng đến nó, nên dần quên mất vẻ âm u vốn có của căn nhà này. Nhưng tôi thì khác, tôi lúc nào cũng bị thôi thúc bởi những thắc mắc cộng với tò mò. Và sau khá nhiều cuộc gặp gỡ với bà chủ nhà và một vài người thuê trọ trước, bí mật đã được khám phá bởi sự thú nhận của bà chủ. Tôi biết rõ Phong kia chính xác là ai và vì sao lại trốn trong nhà này. Lý do bà chủ nhà có những thái độ khả nghi và không bao giờ bén mảng đến đây, dù là đến để thu tiền. Tôi dự định cho câu chuyện này kết thúc, một phần vì mọi chuyện đã ổn, phần nhiều vì việc viết truyện chiếm khá nhiều thời gian và gây ra nhiều rắc rối cho tôi, và thấy câu chuyện cũng dần đi vào quên lãng. Thế nhưng có một số bạn thường xuyên ngóng kết quả làm cho tôi không dừng lại được, nên tôi quyết định vẫn dành thời gian để viết tiếp quá trình và kết quả mà tôi đã điều tra được. Quá trình điều tra việc này kéo dài gần nửa tháng, tôi lại không ghi chép lại nên đã bị quên nhiều. Ngày chính xác của những cuộc gặp gỡ thì gần như đã quên mất, nên những mốc thời gian tôi đưa ra dưới đây chỉ là ước lượng. Tôi xin được tiếp tục viết ra câu chuyện về cuộc tìm kiếm sự thật về căn nhà cho các bạn cùng nghe. Ngày 3 tháng 7 năm 2011, sáng ra hai chúng tôi theo lời sư cô đến chùa để sư cô làm lễ thỉnh thổ công về giúp. Nghi thức này diễn ra khá đơn giản, tôi xin phép không được đề cập đến. Nói chung là nhà tôi giờ đã có thổ công canh giữ. Sau này có điều kiện, tôi sẽ thỉnh tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo về thờ, một phần là do lòng ngưỡng mộ. Buổi trưa sau khi thỉnh thượng tổ công về, bố trí nơi thờ phụng xong, tôi mới có thời gian rảnh rỗi nhớ lại câu chuyện đã qua về cái phong trước giờ trốn trong nhà tôi, và quyết định tìm hỏi bà chủ nhà cho ra lẽ. Lần trước gặp bà thì bà chối bay chối biến không biết gì. Nhà này trước giờ ở bình thường, lúc đó tôi thấy ngờ ngợ những điều bà ta nói không phải là sự thật, nhưng bây giờ xem ra điều tôi nghi ngờ là đúng. Chiều hôm đó, hai mẹ con đứa em họ ở Nha Trang và thi đại học. Việc chụp hình xem xét trong nhà vì vậy mà phải dừng lại, nhưng việc điều tra ngoài nhà thì tôi vẫn tiến hành. Chiều hôm đó tôi gọi điện cho bà chủ, may sao hôm đó bà ở Sài Gòn. Tối hôm đó tôi và ông anh chạy sang quận 12 nhằm kể và hỏi rõ mọi chuyện. Lần này khác lần gặp trước, tôi đã xác định phải chú ý đến từng động thái, từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của bà để nhận ra bà đang nói dối hay nói thật. Sau vài câu hỏi xã giao, tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi kể cho bà nghe về chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Lúc kể đến đoạn có tiếng động như tiếng người tông cửa chạy ra ngoài, và những lời sư cô nói về cái vong thứ hai, tôi để ý mặt bà ta biến sắc rõ rệt. Giọng nói từ lúc đó có vẻ run run và câu chữ hơi bị vấp, kiểu thường gặp của những người đã mất bình tĩnh. Nhưng không như tôi nghĩ, lúc tôi kể xong thì bà ta lại tiếp tục tỏ ra mình không biết gì hết, chỉ nói rằng sao kỳ lạ, trước giờ có thấy gì đâu. Nghĩ bụng không thể khai thác được gì từ bà chủ nhà này nữa, tôi mới hỏi bà chủ nhà về thông tin của người thuê trước. Lại gặp phải thất vọng khi bà ta không giữ được liên lạc với bất kỳ một ai. Hỏi sao mới có 2 tháng mà không có chút thông tin gì được, thì bà ta giải thích cô chỉ nhớ người ký hợp đồng ngay trước các con tên là V. Chị V này làm trong sân bay, ở chung với 2 đứa em. Ở được 3 tháng thì dọn đi và nhượng lại hợp đồng cho một người khác tên là Loan. Thế nhưng lại không hề thông qua cô mà tự thỏa thuận với nhau. Cô Loan này ở được 6 tháng thì đòi thanh lý hợp đồng. Lúc đó cô mới biết chị Vân chuyển đi lâu rồi. Cô Loan đấy cô hoàn toàn không biết thông tin gì, chỉ biết có chồng và một đứa con gái nhỏ. Còn chị Vân kia cô chỉ biết là người Hà Tĩnh, làm ở sân bay, giấy tờ đã trả lại cho người ta, mấy bản hợp đồng cũ cũng vứt đi rồi, chứ nếu không cũng sẽ tìm được số điện thoại. Ngày 4 tháng 7 năm 2011, sau khi chở con em họ đi lên trường thi xong, làm vài vòng đi công chuyện, khoảng 11 giờ về nhà thấy cửa khóa, ông anh đi làm, chắc hai bà đi chợ, mở khóa vào nhà thì bắt gặp một bao thư vứt trên thềm nhà, chắc do nhân viên bưu điện đến không có ai ở nhà nên họ quăng vào. Nhìn sơ qua cái phong bì thì thấy rằng đó là thông cáo của ngân hàng ANZ gửi cho một khách hàng tên là Loan. Đang nghĩ rằng có thể họ phát nhầm nhà thì nhớ ra câu chuyện tối qua, người ở trước mình tên là Loan, chắc chắn cô ấy lấy địa chỉ nhà này đăng ký với ngân hàng, chưa sửa lại nên giờ họ gửi tới đây. Như chết đuối vớ được phao, tôi bóc ra xem liền, dù sao cô ta cũng đâu biết mà gửi lại. Ơn trời, ở trong cái thông báo có thông tin cá nhân và cả số điện thoại của cô Loan. Có thể có một số bạn thắc mắc là thằng bạn thân của tôi ở đâu, sao không thấy nó xuất hiện nữa. Lúc trước tình hình căng thẳng quá, tôi quên không thông báo về việc của nó. Vốn dĩ nó xông pha vào chuyện này, lý do lớn nhất là vì tò mò, mà tính thích cảm giác mạo hiểm. Thực ra nó cũng chẳng mấy tin vào những chuyện tâm linh, nhưng sau khi chứng kiến mọi việc thì nó có vẻ sốc và đã bỏ việc làm thêm về Nha Trang nghỉ ngay ngày hôm sau khi ông anh tôi vào Sài Gòn. Tôi cũng không muốn phải một mình làm những việc này, nhưng thôi. Dù sao cũng tội cho nó, không tin mà phải chứng kiến tận mắt thì thật là sốc. Tối hôm đó khi cả nhà ai đã đi làm việc đấy, thì tôi mở cổng ra ngoài lấy số điện thoại trong lá thư gọi thử. Một giọng người phụ nữ Bắc khá trẻ ở đầu dây bên kia: "Xin lỗi, ai vậy?" Chính xác rồi, tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy, không liên man tôi vào để luôn. Dạ chào chị Loan. Em là Đê, hiện giờ em đang thuê căn nhà số ở hẻm 54 Bạch Đằng. Hình như chị là người ở trước em có đúng không ạ? Hình như chị ta cũng linh cảm được một điều gì đấy không tốt nên trả lời hơi ấp úng. À đúng rồi, có chuyện gì không em? Mà sao em lại có số của chị vậy? Tôi nói cố làm cho giọng vui vẻ bình thường trở lại. Dạ có ngân hàng ANZ gửi thông báo cho chị. Em thấy có thông tin của chị, chắc là có gì đó quan trọng nên em gọi báo cho chị. Nếu chị cần thì qua lấy, hoặc chị ở đâu có gần đây thì em chạy ngang qua đưa cho chị cũng được. Thấy tôi gọi có ý định tốt mà cũng vui vẻ, không đả động gì đến chuyện kia nên chị ấy cũng yên tâm. Nói chuyện lan man khoảng 2 phút thì thống nhất là khi nào đi ngang qua nhà thì tôi mang qua dùng cho chị ấy ở Phú Nhuận, không có gì xa xôi. Ngày mùng 5 tháng 7 năm 2011, ngày con em thi môn thứ 3, môn cuối cùng của khối A. Dự định nó thi xong rồi bắt đầu điều tra tổng thể luôn. Ngờ đâu nó nói còn thi khối D nữa nên ở lại qua ngày mùng 10. Tôi quyết định cứ âm thầm và từ từ hỏi han, điều tra thêm không việc gì phải vội. Tối hôm đó, theo đúng kế hoạch, vào lúc 7 giờ 30, tôi sẽ có việc và tiện qua nhà chị Loan đưa giúp lá thư cho chị. Qua đúng địa chỉ được cho, đó là một căn nhà 2 tầng nhỏ, nằm trong con hẻm đường Trần Huy Liệu. Ra mở cửa là một chị chừng 35 tuổi, đó chính là chị Loan. Người ở trước mặt tôi và có thể biết vài bí mật mà tôi đang muốn biết. Đúng như dự liệu, tôi được mời vào nhà. Lúc đó có chồng chị đang coi tivi, sau rồi lên ngồi nói chuyện với tôi luôn. Còn con bé thì tôi không thấy, cũng chẳng hỏi. Điều bất ngờ mà tối đó tôi gặp phải là sự vào đề nhanh chóng của chị ấy. Mới chào hỏi được vài câu, không cần tôi phải mở lời, chị ta đã hỏi trước. Em ở đó có thấy gì lạ không? Tôi giả bộ ấm ờ. Sao chị lại hỏi như vậy? Lúc trước có gì lạ phải không chị? Chị hỏi vậy thôi, nếu không có gì thì tốt rồi. Tôi vào thẳng luôn. Nhà đấy có ma phải không chị? Lạ một điều chị ta không tỏ thái độ bất ngờ mà hỏi lại rất bình thản. Em thấy gì rồi? Được dịp, tôi tỏ luôn mục đích hôm nay tôi đến và kể hết cho chị nghe về những điều quái lạ đã xảy ra trong những ngày tôi ở đó. Hai vợ chồng tỏ ra rất chăm chú lắng nghe, xong rồi chị mới tâm sự. Những chuyện em gặp phải so với chị là còn rất nhẹ. Thời gian chị ở đó gặp liên tục, và mục đích của cái phong đó chị biết là muốn đuổi gia đình chị ra khỏi đó. Ngày đấy được khoảng một tuần, sau khi chuyển đến là chị đã gặp rồi. Nhưng mà lúc ngủ thôi, nên chị nghĩ việc chuyển nhà mệt quá nên chị gặp ác mộng. Anh nhà chị thì công việc cứ đi suốt, khi nào chỉ có chị với con bé ở nhà thì nó quấy đủ trò. Mấy cái cửa sổ đó bị bịt từ trước rồi. Khi chị đến thấy thiếu sáng nên chị bóc ra hết, nhưng được vài hôm thì hãi quá nên anh nhà chị kêu đóng lại. Tôi hỏi ngay những chuyện chị gặp là gì. Chị có biết gì về lai lịch của cái phong đó không? Chị ta kể tiếp. Sau khi chị chuyển đến được khoảng một tuần, chị kê giường ngủ ở dưới trệt giống như em vậy. Lúc anh nhà chị đi vắng, lúc nào chị ngủ một mình với con bé thì chị đều nằm mơ có người đứng ở bên cạnh. Lần nào chị cũng hãi hùng tỉnh dậy. Mấy lần đầu chị nghĩ là do mệt quá nên sinh ác mộng, nhưng mà sau đó nó cứ lặp đi lặp lại hàng đêm, khiến cho chị sợ. Sau mấy bữa chị hỏi con bé thì nó nói rằng nó cũng mơ như vậy. Lúc đó chị bắt đầu sợ quá, gọi điện cho anh về liền. Sau rồi anh mới lắp cái cửa ở giữa, gian giữa và gian cuối. Lúc đầu không có, mỗi khi ngủ thì đóng hết lại cho an tâm. Nhưng mà sau khi đóng kín hết cửa rồi thì lại mơ thấy người đó đứng ở ngoài đường, nhìn vào qua khe cửa sổ. Lạ một cái là lúc ngủ chị đã khép cửa sổ lại rồi, cái cửa sổ ở ngay giữa gian. Nhưng lúc giật mình tỉnh dậy thì chị lại thấy cái cửa sổ đó mở ra. Chị sợ quá không dám bước ra đóng nó lại, cứ ngồi vậy cho đến sáng. Mệt mỏi quá nên chị nói anh đóng mít lại như cũ. Sau đó thì yên ổn được chừng 2 tháng. Sau 2 tháng thì những chuyện khác lại xảy ra. Con bé nhà chị lâu lâu nó bị ngã trong nhà, lúc thì chảy tay chân, lúc thì bị u đầu. Nó cứ nói với chị là có một người xô nó, nhưng mà lại không có thấy ai. Lúc đó chị lo lắm, nhưng anh thì không có tin, bảo là hai mẹ con mơ mộng mấy cái chuyện nhảm nhí, rồi thần hồn nát thần tính. Rồi có một bữa, khi chị ở được khoảng 3 tháng, chị với con bé mới đặt lưng chuẩn bị đi ngủ được 5 phút, thì có tiếng bước chân đi xuống cầu thang rất nhẹ, từ ra nhà dưới. Rồi sau đó là tiếng gõ cửa cộp cộp khe khẽ, mà ở dưới đó đương nhiên làm gì có ai. Chị với con bé sợ xanh mắt, Hỏi thì không có tiếng trả lời. Hai mẹ con ôm nhau trên giường không dám bước xuống. Anh nhà chị thì đi công tác ở tỉnh. Chị mới gọi điện cho cậu em họ. Đến lúc nó qua gọi thì mới dám xuống mở cửa. Lúc đó tiếng bước chân dưới nhà cứ cộp cộp. Chỉ đến lúc cậu em vào phòng thì mới hết. Tối đó phải kêu cậu ấy ngủ lại thì hai mẹ con mới ngủ được. Chị nói thêm, sau hôm đấy thì chị biết căn nhà này chắc chắn là có ma. Nó muốn đuổi mình đi, không ở được, bỏ đầu đi kiếm nhà khác. Rồi tháng cuối chị chỉ ở đó ban ngày, ban đêm chỉ ở lại khi nào có anh ở nhà thôi. Còn không hai mẹ con lánh sang nhà bạn chị ngủ. Ấy vậy mà có lúc sáng ra hai mẹ con về, thỉnh thoảng thấy cái cửa sổ mở toang. Mùng mền thì bừa bộn cứ như là có người mới ngủ ở trên giường nhà mình vậy. Sợ lắm em ạ. Tôi nghe mà cứ tưởng như bà chị muốn dọa mình vậy. Vì hai tháng ở, ngoài lần vô tình thấy cái vong đó trong nhà tắm, thì tôi đâu thấy có hiện tượng bị quấy phá gì đâu. Đem thắc mắc này nói ra thì chị kết luận như đúng rồi. Tại vì tụi em ở hai đứa con trai, vía nặng thì làm sao ma nó hủ được. Nhưng bữa nào có chồng chị ở nhà thì đâu có chuyện gì xảy ra. Nó chỉ hù dọa được đàn bà con nít yếu bóng phía mà thôi. Tôi hỏi chị với những điểm kỳ quái của căn nhà thì chị ấy nói rằng đó cũng là thắc mắc của chị. Những điều đó có trước khi chị đến. Duy chỉ có mấy cái cửa sổ là do chồng chị vít chặt lại luôn. Còn người ở trước tên là Vân, chị ấy biết nhà tìm trên mạng. Chị Vân đăng tin cần nhượng lại hợp đồng nhà nguyên căn, thấy giới thiệu hấp dẫn nên chị liên lạc, chứ trước đó không quen biết gì cả. Chỉ thấy chị Vân đó làm bên an ninh sân bay. Sau chuyện này thì cũng giận chị Vân kia lắm. Chắc chắn biết nhà này có ma với vội vàng sang nhượng hợp đồng như vậy. Số điện thoại của chị Vân chị ấy cũng không còn lưu nữa, nên việc tìm được chị Vân này gần như bó tay. Chuyện cũng hết, không hỏi han gì thêm được nữa. Tôi xin phép ra về. Trên đường về nghĩ lại những lời chị Loan kể, tự nhiên sống lại cái cảm giác sợ hãi đã tạm quên được vài hôm. Vừa đi vừa nghĩ cách làm sao có thể tìm được người tên Vân đó để xin một ít thông tin như vậy. Trong đầu cứ văng vẳng: làm bên an ninh sân bay, an ninh sân bay. Bất chợt lóe lên hy vọng. Chả là tôi nhớ ra một người khách hàng quen, mua hàng nhiều nên cũng khá thân, thỉnh thoảng qua lấy hàng ngồi nói chuyện. Bây giờ mới nhớ, anh ta nói là anh ta làm nhân viên an ninh trong sân bay, thuộc đội đặc nhiệm phản ứng nhanh gì đấy. Vì là khách quen nên tôi có lưu số, biết đâu được, làm cùng cơ quan, cùng đơn vị thì rất có khả năng quen biết nhau. Lòng khấp khởi mừng, ngày mai tôi sẽ gọi điện thử xem. Ngày 6 tháng 7 năm 2011, sáng hôm nay tôi gọi điện liền cho anh khách kia, thì được xác nhận trong cơ quan có đến hai người tên Vân, một người già và một người trẻ. Chị Loan nói là chị Vân ấy trẻ đẹp, nên tôi nhờ anh cho tôi số điện thoại để liên lạc với chị Vân trẻ kia. Có được số điện thoại, tôi liền gọi thử thì đúng chính xác là chị ấy, nhưng có vẻ chị ta không muốn gặp nên cứ né tránh. Không biết chị ta sợ cái gì mà sau khi tôi nói lý do gọi điện thì liền kêu bật, nói sẽ gọi lại sau. Tôi đợi đến tối vẫn không thấy gọi lại. Sáng hôm sau tôi gọi thì lại tiếp tục bảo bận, sẽ gọi lại. Ngày 8 tháng 7 năm 2011, đúng là tôi thấy nản với bà Vân này, nhưng càng tỏ thái độ như vậy càng khiêu khích sự tò mò và sự quyết tâm của tôi. Chiều cuối cùng tôi nhắn cho chị ta một tin: hiện tại tôi không thể chuyển nhà, tôi chỉ muốn biết sự thật để đối phó với những chuyện kỳ lạ này. Tôi cần chị giúp, chị chỉ cần gặp tôi một chút thôi. Cuối cùng tôi cũng nhận được một tin nhắn trả lời khả quan: lúc nào rảnh chị sẽ hẹn em, bây giờ chị đang bận thật. Ngày 10 tháng 7 năm 2011, qua 2 ngày không thấy tin tức gì, hôm nay tự nhiên nhận được tin nhắn: tối nay 7 giờ em có rảnh không? Qua quán gần nhà để nói chuyện em nhé. Khó khăn lắm tôi mới gặp được bà này, nên đương nhiên là tôi đồng ý ngay. Tối đó tôi đến chỗ hẹn trước khoảng 15 phút, nhắn tin cho chị là tôi đã đến. Đúng giờ hẹn, một chị đi vào, hướng đến chỗ tôi, còn mặc nguyên bộ đồng phục của an ninh. Đúng là đây rồi, chắc mới làm ra, chị ta tranh thủ ghé vào đây luôn. Có lẽ là chị ta bận thật, câu chuyện được bắt đầu khá nhanh. Và nhiều chuyện được bật mí hôm đó. Chị Vân này chính xác là người đã đặt cái bệ trong nhà tắm và cũng là người bịt cái cửa sổ đầu tiên. Chị ta kể như sau: chị ở đó chung với một chị bạn cùng cơ quan, ở được gần khoảng 3 tháng thì không thể tiếp tục được nữa. Em thấy tóc chị không? Lúc trước dài lắm, mà ở được mấy bữa chị phải cắt ngắn đi như vậy, là vì ma đấy. Tôi tự thắc mắc, không lẽ cắt tóc sẽ đuổi được ma? chị đã giải thích thêm. Không phải, một hai tuần đầu thì chị cũng không có để ý, nhưng mà sau này thấy lạ là sao tự nhiên tóc mình cứ mỏng dần từng ít sau khi ngủ dậy. Soi kỹ thì thấy rất nhiều sợi tóc bị cột ngang như là cắt vậy, lẫn trong cái đám tóc dài, nên chị không có để ý. Lạ một nữa là nó không bị cắt từng mảng, mà là từng sợi tóc rời rạc, cho nên tóc ngắn tóc dài cứ lẫn vào nhau, nhìn rất khó phát hiện. Nhưng mà lại không thấy tóc ở trên giường hoặc là trên gối. Chị cho bạn chị coi, thì chị ấy nói là chắc bị thiếu chất nên gãy tóc. Rồi chị ra sức mua thuốc bổ về uống. Nhưng mà qua tháng đầu tiên, chị thấy càng ngày tóc càng đứt nhiều, mỏng đi rõ rệt. Chị rất là lo, nhưng không biết phải làm sao được. Bình thường chị ở nhà rất ít, vì công việc đã chiếm trọn thời gian ban ngày, chỉ về nhà vào ban đêm thôi. Hàng ngày chị để rác hôm nay, đến tối hôm sau mới đem vứt. Rồi có lần sáng ra chị đi đổ rác. Hôm đấy rác nhiều quá, nên sáng dậy đi vứt luôn. Mở cửa bước ra đường, thì chị muốn té xỉu. Chị nhìn thấy dưới đất, ngay dưới cửa sổ thông đường với phòng chị ngủ, là một mớ tóc vương vãi lung tung. Lúc đó tuy chưa nghĩ ra được gì, nhưng thấy cảnh đó chân tay của chị rụng rời, làm sức cả bịch rác. Mồm miệng thì ú ớ, không biết là sợ một cái gì nữa, nhưng mà thấy rất sợ. Tự nhiên tóc ở trên đầu mình sao lại ra ngoài cửa sổ cả mớ như vậy. Chạy vào kêu chị bạn ra xem. Nhìn thấy cảnh đó chị ấy cũng trợn mắt, đứng như trời trồng, rồi quay sang nhìn chị nói: nhà này có ma. Chị nghe mà muốn xỉu luôn. Giờ chị phải đi cắt ngắn tóc cho đều, vì tóc đứt nham nhở quá. Sau ngày hôm đó thì chị nằm mơ thấy có một người đứng ở trong phòng lúc chị ngủ. Chị sợ quá, chị gọi điện nói cho bà chủ thì bà chủ cũng tỏ ra ngạc nhiên, nói là từ trước đến giờ đâu có. Rồi chị đi xem thầy, thầy nói là nhà đó bị ma ám, cần lập ban thờ để nó không có quấy phá nữa. Thầy đến xem quanh nhà và nói chị đóng một cái ban thờ trong nhà tắm. Đến ngày rằm lễ thì cúng đĩa trái cây, thắp vài nén nhang là được. Chị nghe lời thầy làm cái bệ thờ, nhưng chỉ để được yên ổn những ngày còn lại thôi, chứ cũng bắt đầu rục rịch tìm nhà mới. Chứ đã biết nhà có ma, không cần biết rằng có hại mình hay không, thì cũng làm sao mà ở được. Nhưng mà vướng cái là chị làm hợp đồng một năm, đi thì coi như mất 2 tháng tiền cọc, nên mãi mới nghĩ ra một cách nhượng hợp đồng, kể ra thì cũng tội cho chị kia. Những ngày sau đó, không khi nào hai đứa chị dám ở nhà một mình. Tối đến về muốn ngủ thì hai đứa phải chờ nhau cùng về mới dám vào nhà. Từ khi đặt bệ thờ, thắp nhang trong nhà tắm thì không thấy bị cắt tóc nữa, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn mơ thấy ông đứng ở ngoài cửa sổ, hai tay chắp lại như cầu xin một cái gì đó. Sợ quá chị mới nhờ người bạn đến đóng bịt cái cửa sổ lại cho khỏi thấy nữa. Rồi một đêm nọ, đó là đêm cuối cùng tụi chị về nhà đó. Lúc đó hai đứa chị đi làm xong thì đi chơi, đàn đúng với cơ quan. Về đến nhà thì cũng khoảng 11 rưỡi đêm. Mở cổng vào nhà thì chị bạn chị dẫm phải một tờ giấy. Sau khi vào nhà mở đèn lên, nhìn xuống thì thấy một tờ giấy rách một nửa, cũ mềm, mực đỏ vẽ đường thẳng, vòng tròn tứ tung, rồi có cả chữ tàu. Nhìn giống như một lá bùa vậy. Đang không biết ở đâu bay vào nhà mình, thì bạn chị ra ngoài thềm nhìn lên, rồi miệng cứ há ra, mắt trợn tròn như là thấy ma vậy. Chị đi ra nhìn thử thì mới thấy, trên tường phía trước cửa chính nhà, có một nửa còn lại của lá bùa kia. Thì ra nhà này có dán bùa trước cửa, mình thuê đến ở đâu có để ý. Cái chính là không hiểu, bùa dán ở trên cửa, làm sao lại rách một nửa rơi xuống đất, trong khi keo dán chặt như vậy, phải chăng là có ai xé? Nghĩ đến đó thì hai đứa chị run lắm, bà khuya quá rồi nên cũng coi như là chuyện tình cờ, rồi đi vào nhà ngủ. Tối hôm đó là đêm đáng sợ nhất. Lúc đó vào tầm khoảng 3-4 giờ sáng, chị đang ngủ thì cứ nghe tiếng thì thầm to nhỏ, lơ mơ tỉnh dậy, ngó qua không thấy chị bạn đâu. Quay qua phía cửa sổ thì thấy bạn của chị đang đứng quay mặt ra ngoài cửa, miếng bạt che bị rách một mảng, nói lẩm bẩm một mình. Chị sợ quá hét toáng lên. Nghe chị hét, bạn chị ngã vật xuống. Chị nhào dậy bật điện lên thì thấy chị nằm dưới sàn, mắt nhắm nghiền và nước mắt cứ trào ra. Chị hoảng hồn lay chị ấy dậy. Mở mắt ra chị ấy vừa khóc vừa nói là ông ấy bảo là chủ nhà này bị người ta hại, giờ muốn đòi lại nhà, kêu mình dọn đi trả nhà cho ông ấy. Rồi hai đứa chị ôm nhau thức tới sáng. Từ đó cho đến lúc chị tìm được nhà mới thì không dám bén mảng về buổi đêm nữa. Qua nhà bạn bè ngủ nhờ, ai mà biết mình sẽ bị gì. Sau mấy bữa hỏi lại thì bạn chị kể là đêm hôm đó nó đang ngủ say thì thấy ông ấy gọi ra, bảo mở cửa ra ông ấy nói chuyện, Lúc đó trong đầu sợ lắm, nhưng mà cũng không cưỡng lại được. Mục đích chính của tôi là tìm hiểu về lai lịch của cái phong kia, nhưng mà nghe đến đây, chắc bà chị này cũng chẳng biết, nên tôi không hỏi thêm gì nữa. Nếu biết thì chị ta đã tự nói ra. Trước khi ra về, chị ấy có nói một chuyện mà tôi nghe rất có lý. Bản thân tôi cũng đã nghi ngờ từ lâu. Chị nghĩ trong chuyện này mà bà chủ cứ nói là không biết gì thì chắc chắn là nói dối. Nhà của bà làm sao bà không biết được? Bà cũng đang có chồng, mà sao ông ma đấy lại nói là ông là chủ nhà? Mà suốt quá trình chị ở đó, bà chẳng bén mảng đến lần nào. Thu tiền nhà thì cũng nhờ một ông em nào đó của bà đến thu, chứ bà không có đến. Chị thấy tốt nhất là em nên chuyển đi. Nếu em đã đuổi được ma ra khỏi nhà và em muốn ở lại thì nên đem cái chuyện này hỏi thẳng bà chủ nhà, đừng để bà chối nữa. Sáng hôm sau, tôi lại gọi điện cho bà chủ, hạ quyết tâm lần này không ra chuyện không về. Nhưng xui xẻo, bà nói bà đang trên tàu, ngày 17 mới vào Sài Gòn, có gì lúc đó qua nhà bà nói chuyện. Xong tôi để thêm một tin nhắn: cô thử nghĩ coi, nếu ở một căn nhà có ma mà không biết căn nguyên thì làm sao ở được. Chắc cô cho cháu ngừng hợp đồng trước thời hạn, chứ anh em cháu chắc không ở được nữa. Ngày 18 tháng 7 năm 2011, hơn một tuần trôi qua trong bộn bề đủ thứ việc, nên tôi quên mất cái hẹn với bà chủ nhà. Lúc này mẹ tôi đã về Nha Trang, nhà giờ chỉ có hai anh em. Một tuần qua khá yên ổn, nên tôi tạm quên đi nỗi kinh hoàng đã từng thấy trong nhà. Rồi đến một hôm, đúng là lúc cần không có, lúc chẳng thèm thì lại ngó ra. Bà chủ nhà gọi điện nói sắp xếp sẽ qua nhà bà ấy để nói chuyện. Tôi hẹn ngay trong buổi chiều, linh cảm mọi việc sắp được giải đáp, thắc mắc lớn nhất mấy lâu nay cũng được giải quyết. Nói chung cảm giác như chiến thắng, rất là phấn khích. Rồi tôi đến nhà, đúng như tôi nghĩ, hôm nay thái độ của bà chủ nhà rất nghiêm trọng. Nhìn thấy nét mặt, tôi đoán ngay được lần này nhất định khác với những lần trước. Rồi câu chuyện bắt đầu. Sở dĩ cô không nói cho cháu biết chuyện này là vì dù sao đây cũng là việc riêng của nhà cô, lại không có gì đẹp đẽ, nên cô cũng không muốn để cho người khác biết. Nhưng mà dù sao cháu cũng đang ở trong nhà, cũng xem như người nhà rồi, và lại cũng gặp bao nhiêu chuyện. Mấy người thuê nhà ở đây, cô thấy cháu là đứa tò mò nhất, cứ gặng hỏi mãi. Thôi thì cô cũng đành chịu thua, dù sao cháu cũng đuổi được ông ấy đi rồi, cô cũng không muốn giấu thêm nữa. Đúng, nhà đó có một hồn ma. Hồn ma đó không hại ai đâu, chỉ ám căn nhà đó và người gia đình bên cô, nên cô không thể ở đó được mới phải cho thuê. Đồng thời tìm một nơi xa nhà đó và gần chùa để cho ông ấy không theo về. Hồn ma đó có từ thời bố cô, ông ấy có thù oán với bố cô, nhưng mà sau khi bố cô chết vẫn ám căn nhà và những người trong gia đình cô. Gia đình cô vào Sài Gòn từ năm 1954. Cô sinh ra trong căn nhà này. Bố cô là một người làm ăn buôn bán, đối tác làm ăn của ông ấy rất nhiều. Thời đấy làm ăn rất là khó khăn. Người thì trở nên giàu có người thành đại gia nhất nhì Sài Gòn, người thì khuynh gia bại sản. Ngày đó gia đình cô ở bên khu đất thánh, bên đấy chủ yếu toàn là những người theo đạo, nên sống không hợp. Sau giờ mới chuyển qua bên nhà mà cháu đang thuê. Chuyện bắt đầu vào khoảng năm 1965. Lúc đó cô được khoảng 6-7 tuổi. Bố cô có một đối tác làm ăn. Lúc đầu hai nhà thân thiết với nhau, vừa là bạn làm ăn, vừa là bạn tâm giao. Gia đình ông ấy có 4 người, có vợ và 2 đứa con gái. Ông ấy là một người Bắc, còn vợ là một người miền Tây. Trong lúc làm ăn, ông ấy có mượn bố cô một số tiền lớn, lấy căn nhà để cầm cố, là căn nhà mà cháu đang thuê. Lúc trước đất đai rộng, không chật chội như bây giờ. Đằng sau căn nhà đó là một khu đất trống, cây cối rậm rạp. Rồi việc làm ăn thất bát, không có tiền trả nợ. Hồi đó ông ấy van xin bố cô cho ông ấy thư thư trả nợ, nhưng bố cô không chịu, đòi lấy cái căn nhà. Kể ra thì đúng là bố cô cũng hơi nhẫn tâm, nhưng mà lúc đó bố cô cũng đang khó khăn chồng chất. Không làm như vậy, không bán căn nhà ở đất thánh thì gia đình cô cũng hết được. Vì đổ nợ nên ông ấy dắt con về miền Tây, để ông ấy ở lại một mình. Rồi ông ấy cũng bỏ đi đâu mất mà không có ai biết. Với giấy tờ mượn nợ, đương nhiên là bố cô là chủ căn nhà đó. Hồi đó là một căn nhà cấp 4, không có gác và không có gian dưới như bây giờ. Chỉ có một gian ngoài làm gian tiếp khách, tiếp đến là buồng ngủ, và dưới cùng là một gian bếp không có mái và nhà vệ sinh lụp xụp. Sau bức tường gian bếp là một khu đất trống với các mương nước và cây cối rậm rạp. Rồi đến ngày gia đình cô dọn về ở đấy, bắt đầu có những điều tai quái xảy ra. Quả ở đâu cứ bay đến đậu trên mái nhà rất nhiều, rồi thỉnh thoảng gió lại mang theo mùi hôi thối vào nhà. Không sao chịu được, mẹ cô và cô thể trạng yếu cứ bị nôn vậy, ngất xỉu luôn. Bố cô và anh trai cô lục soát hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, xem xét thì không thấy gì. Bố cô mới bắc thang trèo tường bếp ra khu đất đằng sau xem. Trèo lên đến nơi, nhìn ra đó, bố cô hét toáng lên một tiếng, rồi ngã xuống mương nước sau nhà. Anh trai cô lật đật trèo qua cứu bố. Vừa trèo lên thì anh ấy cũng nằm rạp xuống, hai tay hai chân bám quắt lên bức tường, mắt trợn trắng nhìn về phía cái cây sau nhà tắm, miệng lắp bắp không ra tiếng. Mẹ cô hốt hoảng quá, chạy vòng ra con đường mòn dẫn sau nhà. Chạy đến nơi thì bà hoảng hồn kêu gào thất kinh. Một lúc sau có mấy người hàng xóm chạy qua xem. Cô còn nhỏ quá nên sốt ruột cũng chạy ra theo. Lúc đó bố cô đã bị té ngất xỉu, nằm trong mương nước. Mẹ cô thì ngồi trong một góc tường ôm mặt gào thét. Anh trai của cô thì vẫn nằm trên bức tường, mắt nhìn cái cây sau nhà tắm. Ở trên cây ổi cạnh tường nhà tắm là một cái xác người treo cổ lủng lẳng, đang phân hủy, bị quả ăn nham nhở, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mấy con quả vẫn còn tiếc mồi đậu gần đó. Sau đó hàng xóm đưa bố cô vào bệnh viện, nhưng ông chết sau mấy ngày, tuy là không có vết thương nào nghiêm trọng. Mẹ cô thì tinh thần khủng hoảng, lúc tỉnh lúc mê. Anh trai cô từ đó là trụ cột trong nhà, nhưng mà từ đó về sau cuộc sống không yên ổn nữa. Hồn ma của ông ấy cứ quấy phá gia đình cô, mời thầy về trừ mà cũng không được. Sau khi mẹ cô mất vì bệnh lạ, anh cô chặt cái cây đó đi, xây lại gian bếp và nhà tắm như bây giờ. Hồn ma của ông ấy vẫn cứ lợn vợn trong nhà. Cô và anh trai phải thuê nhà ở nơi khác, nhà đấy cho thuê kể từ đó cho đến nay. Hồn ma đó tuy không hại ai ngoài người nhà cô, nhưng hay hiện hồn về để đuổi người đòi nhà, khiến cho người ta sợ, không có dám ở lâu. Câu chuyện này đến đây đã sáng tỏ, tôi nghĩ là không còn gì để điều tra thêm nữa. Từ sau khi vong đó bị các sư cô đuổi ra khỏi nhà và chúng tôi thỉnh thổ công về, thì đã không còn thấy những dấu hiệu gì nữa. Nghe đọc truyện.net